Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Thiên chủ Liên minh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Diệp Mặc định rời đi tráo đổi thân phận để quay về thì lại gặp phải sự kiện là Bia Phong Vương do Lô Phượng khởi xướng. Và phía bên này thì sư phụ của Trần Băng Du cũng như bố của Tần Niệm Mân là Tần Bội Phù cũng chuẩn bị đi đến đó. Tuy nhiên Tần Bội Phù rất muốn ghép đôi giữa Tần Niệm Mân và Diệp Mặc, còn Trần Băng Du thì đã được sư phụ giải tỏa tâm lý, cho nên là cô muốn đâm đầu vào tu luyện để có thể theo kịp bước chân của Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trần Băng Du cũng không để ý tới cơn giận của Tần Niệm Mân, chỉ lạnh nhạt nói, hắn cũng không thích chị, nhưng mà chị hiểu hắn nhiều hơn em. Hoặc là nói em căn bản không hiểu hắn, chỉ nhìn thấy được vài thứ biểu hiện bên ngoài. Băng Du sư tỷ, ý chị nói là em nông cạn sao? Vốn là em không thích người kia đâu, nhưng bây giờ em lại có chút hứng thú. Em muốn xem Diệp Mặc kia có thích người nông cạn như em đây hay không. Tần Niệm Mân nói xong phát hiện Trần Băng Du sắc mặt không chút nào thay đổi, thậm chí biểu cảm cũng không nhúc nhích một cái, lập tức trong lòng không vui. Nhớ ngày đó mình tìm Diệp Mặc kia giả trang thành bạn đồng hành, tên kia không phải là đồng ý rất nhanh hay sao? Mình cũng không tin, làm một lần nữa thì tên kia sẽ cự tuyệt. Tần Niệm Mân không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cô đứng lên, tức hầm hầm cáo từ. Nhưng lúc đi tới cửa thực sự nhịn không được quay lại hỏi một câu. Băng Du sư tỷ, chị biết Diệp Mặc kia đã có vợ rồi không? Chị biết, hắn chẳng những có vợ, hơn nữa là không chỉ một người, hắn đã nói cho chị biết. Trần Băng Du trả lời khiến Tần Niệm Mân lảo đảo suýt nữa thì ngã sấp mặt. 33 thiên vực có vô số tiên thành, tên của những tiên thành này không hoàn toàn giống nhau, ngoại trừ cái tên Tiên Thành Phong Vương. Trong 33 thiên vực lớn, mỗi thiên vực đều có một tiên thành có tên giống nhau. Tòa tiên thành này chính là nơi có bia tiên vương, Tiên Thành Phong Vương, tiên thành của hạ thiên vực ngay tại Ma Di Thiên. Tiên Thành Phong Vương ở Ma Di Thiên vốn là vì bia tiên vương mà thành danh vang dội. Bây giờ là thời cơ Phong Vương ngàn năm một lần, Tiên Thành Phong Vương lại càng vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng thời gian ngàn năm tiên vương thăng cấp và hạ thiên vực không phải là rất nhiều, cộng thêm mấy tiên vương lúc trước chưa có tới phong vương nữa thì cũng có 20-30 người, mà tạo nên sự náo nhiệt khác thường của Tiên Thành Phong Vương dĩ nhiên không phải 20-30 tiên vương này, mà là những tiên nhân đến đây xem phong vương. Mỗi lần phong vương thì bên trong tòa tiên thành này đều đặc biệt náo nhiệt, người đến xem phong vương, người đến cảm thụ đạo vận ở bia tiên vương khi nó mở ra, người thì đến bán hàng, tham gia đại hội đấu giá, cái gì cũng có. Nơi lớn nhất của Tiên Thành Phong Vương chính là quảng trường của bia tiên vương. Tại trung tâm quảng trường bia tiên vương có một tấm bia đá cực lớn mà thần thức căn bản quét không tới đỉnh. Trên cột bia viết chính là vương hiệu và tên của các đại tiên vương. Bên cạnh cột bia này còn có một tòa tháp đổ sộ cao vút trong mây, thần thức cũng không quét lên đến đỉnh. Tòa tháp khổng lồ này bị mây mù mông lung quấn quanh, che lấp lại, cũng không cách nào dùng thần thức quét khắp được toàn cảnh bên trong. Thậm chí ngay cả cái tháp khổng lồ này có phải tọa lạc trên quảng trường này hay không thì cũng không có cách nào thấy rõ được. Mà lúc này trong quảng trường trước tòa tháp khổng lồ và tấm bia đá đã ngồi hơn 20 tiên nhân. Những tiên nhân này nhắm mắt lại tựa hồ đang cảm ngộ gì đó. Tuy quảng trường rất lớn nhưng lại không có một tiên nhân nào ở dưới vị tiên dám tiến vào quảng trường trong lúc này. Đây chính là quảng trường bia tiên vương sao? Diệp Mặc nhìn cái quảng trường vô cùng lớn và tấm bia thần thức quét không tới kia hỏi một câu. Lô Phượng trịnh trọng nói, đúng vậy, quảng trường lớn này chính là quảng trường bia tiên vương, cái tháp cao ở trên quảng trường kia chính là phong vị tháp, bây giờ rất nhiều tiên vương đều đang ngồi phía trước phong vị tháp, cảm thụ khí tức và đạo vận của phong vị tháp. Đợi đến lúc phong vị tháp mở ra, người cảm thụ đạo vận càng sâu sắc thì càng có thể leo lên vị trí cao với tốc độ nhanh hơn. Sao ta thấy mặt trên của bia tiên vương còn có đẳng cấp vậy? Phong vị tháp bị sương mù lượn lờ che lấp, nhưng bia tiên vương ngoại trừ đỉnh tháp ra thì vẫn còn có thể thấy rõ. Lô Phượng gật đầu, đúng vậy, anh thấy không sai. Thông thường thì danh xưng khi phong vương là phải xem anh có thể leo đến tầng bao nhiêu ở trong phong vị tháp. Bia tiên vương trên thực tế cũng phân chia làm 81 khu vực đẳng cấp. Nếu như anh có thể lên đến tầng cao nhất của phong vị tháp, thì lúc anh phong vương tại bia tiên vương có thể đi tới tầng cao nhất để khắc tên mình. Chính vì như vậy mà rất nhiều tiên vương trước lúc phong vương đều sẽ tới quảng trường ngồi xuống cảm ngộ đạo vận của phong vị tháp để có thể leo lên được càng cao bên trong phong vị tháp. Tương tự lúc phong vương có thể khắc tên mình càng cao hơn ở trên bia tiên vương. Diệp Mặc nhìn lướt qua hơn 20 người đang ngồi rải rác trên quảng trường, quả nhiên đều là tiên vương sơ kỳ. Xem ra, hắn vẫn đánh giá cao số người có thể thăng cấp đến tiên vương trong ngàn năm ở Hạ Thiên Vực. 1000 năm rồi mới chỉ có hơn 20 tiên vương, con số này nói không chừng là còn có cả những người lúc trước thăng cấp mà chưa tới phong vương. Có trách Tự Tại Vương, một tiên vương trung kỳ bình thường cũng có thể hung hăng càn quấy tại cung Hoa Thiên. Kỳ thực tiên vương ở đây đã là không ít, rất nhiều người sau khi thăng cấp tiên vương đều sẽ rời khỏi Hạ Thiên Vực, đi Trung Thiên Vực, thậm chí là Thượng Thiên Vực để tìm kiếm cơ duyên. Bằng không muốn đột phá tiên tôn, căn bản là không có khả năng. Lô Phượng nhìn ra suy nghĩ của Diệp Mặc ở bên cạnh cho nên chủ động nói một câu. Vậy chúng ta cũng vào thôi. Lô Phượng dẫn đầu tiến vào quảng trường Bê Tiên Vương, tìm được một vị trí tốt, lấy ra một cái bồ đoàn, nhét dưới đít, khoanh chân ngồi xuống. Số người trên quảng trường Bê Tiên Vương ở Hạ Thiên Vực là rất ít, ở một nơi rộng lớn tìm vị trí tốt rất dễ. Diệp Mặc sau khi ngồi xuống bên cạnh Lô Phượng cũng bắt đầu cảm thụ đạo vận của phong vị tháp. Rất nhanh Diệp Mặc liền cảm nhận được đạo vận này chính là một loại dung hợp đối với tu vi, thần thông và tiên nguyên thần thức của mình, đồng thời cũng có từng chút lý giải về tiên vương đạo vị, còn bao hàm độ mạnh yếu của bậc thang, mỗi tầng và yếu tố để thông qua bậc thang trong phong vị tháp. Nhưng sau khi cảm ngộ hết tầng thứ nhất mới có thể cảm ngộ đến tầng thứ hai, đợi sau khi cảm ngộ hết 81 tầng trong phong vị tháp thì đoán chừng 10 năm đã trôi qua. Thứ này đối với tiên vương bình thường mà nói thì lợi ích rất lớn, nhưng Diệp Mặc thì không có hứng thú gì. Muốn lý giải tiên vương đạo vị còn không bằng hắn tĩnh tọa 1 năm dưới khổ trúc, hơn nữa hắn lại không muốn ngồi chỗ này không công hơn 1 năm, có thời gian hắn thà rằng tìm một chỗ bế quan còn hay hơn. Ngay tới đây Diệp Mặc lại đứng lên. Lô Phượng trông thấy Diệp Mặc đứng lên ngược lại có chút kỳ quái. Diệp Mặc liền nói, tôi còn có chút việc, một mình cô ở chỗ này cảm ngộ là được rồi, đợi lúc phong vị tháp mở ra tôi sẽ tự mình tới. Lô Phượng thấy Diệp Mặc không muốn cảm ngộ phong vị tháp thì cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, một mình ngồi xuống tiếp tục cảm ngộ một chút tiên vương đạo vị của phong vị tháp. Lúc này ở trong một tòa tiên lâu cực kỳ bình thường của tiên thành Viễn Tinh ở cực phong thiên, đang có hơn 10 tiên nhân ngồi vây quanh trong một đại sảnh. Tiên lâu này bề ngoài thoạt nhìn giống như động phủ của tiên nhân bình thường, một nơi không có gì khác biệt. Nếu như nhất định phải nói có chỗ gì đặc biệt thì chính là nơi này, người bình thường căn bản tới không được. Chẳng những không có đường thông sang bên này, hơn nữa khắp nơi đều là cấm chế pháp trận. Chỉ có người thường xuyên ra vào tiên lâu này mới biết rõ nơi đây chính là Thiên Chủ Lâu, một tiên lâu đứng đầu 11 Hạ Thiên Vực. Liên minh Thiên Chủ đóng tại chỗ này cũng là nơi thực lực lớn mạnh nhất của Hạ Thiên Vực. Lúc này bầu không khí trong đại sảnh tương đối nặng nề, thật lâu không có người nói chuyện. Trong đại sảnh tổng cộng ngồi 16 người, 16 người này toàn bộ đều là tiên vương, hơn nữa là những tiên vương có thực lực không thấp. Kẻ họ Lạc kia đúng là quá khoa trương. Một tên tiên vương tướng mạo mập trắng thanh âm buồn bực hờn dỗi nói một câu, không biết là phát tiết sự thoải mái, không thoải mái trong lòng hay là để đánh vỡ bầu không khí trầm mặc. Mạc Nguyệt Tiên Tông của đại lục Lạc Nguyệt quật khởi mạnh mẽ, chẳng những lập nên tông môn, không có thông qua Thiên Chủ Cung Hoa Thiên, mà còn cường thế đi tới Việt Hành Thiên, san bằng phủ Thiên Chủ. Tiên vương Bạch Kỵ vừa nói là rất đúng, tên họ Lạc này quá kiêu ngạo rồi. Lại có một gã tiên vương tay cầm phất trần, ăn mặc như đạo sĩ phụ họa một câu, nói xong còn nhìn về phía một tiên vương trung niên mặt xanh ở đối diện. Tiên vương mặt xanh trông thấy tiên vương ăn mặc như đạo sĩ này nhìn mình, lập tức không thoải mái hừ một tiếng. Tiên vương Ký Đạo, ngươi nhìn ta là có ý gì? Ta mặc dù bây giờ là thiên chủ của cung Hoa Thiên, nhưng ta có thể quản Mạc Nguyệt Tiên Tông quán sau. Đạo nhân được gọi là tiên vương Ký Đạo hừ một câu. Người này sáng lập tiên tông tại cung Hoa Thiên, hắn không đi chào hỏi ngươi, ngươi đi chất vấn hắn một chút cũng được chứ sao? Tiên vương mặt xanh khinh thường nói, Tự Tại Vương hung hăng càn quấy tại cung Hoa Thiên, ta cũng không phải mới ngày một ngày hai. Lúc trước ta nhờ mọi người hỗ trợ loại trừ Tự Tại Vương, mọi người nói thế nào? Không có một người nào ra tay cả. Tự Tại Vương lợi hại như thế cũng bị Lạc Tông Chủ dễ dàng tiêu diệt. Ngươi bảo ta đi tìm Tông Chủ của Mạc Nguyệt Tiên Tông sao? Ngươi là ngại ta sống quá lâu à? Ta mấy lần không đến chúc mừng bọn họ khai tông lập phái, đã là rất có lập trường rồi. Tư Thành Tiên Vương kia và Lạc Tông Chủ quan hệ rất tốt. Sao ngươi không dám đi nói y? Được rồi, mọi người đừng có náo loạn, cãi tới cãi lùi như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Lạc Tông Chủ của Mạc Nguyệt Tiên Tông kia xác thực không phải người chúng ta ở đây có thể ngăn cản được. Cho dù là ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn có thể giết Tự Tại Vương trong nháy mắt, ra tay liền khiến giữa bích tìm Tiên Vương bị quản chế, khiến cho Tư Thành Tiên Vương không dám nổi giận, cho thấy tu vi của hắn ít nhất phải tương đương với Tiên Vương đỉnh phong, thậm chí là nửa bước tiên tôn. Chúng ta ở đây bất luận kẻ nào cũng không phải đối thủ của hắn. Một ông lão áo xanh ngồi vị trí đầu tiên, đưa tay cắt đứt cuộc tranh cãi vô nghĩa của hai người. Ông lão áo xanh này nói xong, tiên vương mạch xanh và đạo nhân kia cũng không nói gì thêm. Tiên vương bạch kỵ nói trước đó liền chủ động chắp tay nói, ta nghĩ nếu như lỗ phó minh chủ dẫn đầu, mười mấy người chúng ta vây công hắn thì cũng không đến nỗi không được. Ông lão xanh khoát tay nói, cảnh tượng tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông động thủ ta đã xem qua, cho dù chúng ta toàn bộ cùng đánh có lẽ sẽ bắt được hắn, nhưng chúng ta nhiều người như vậy ít nhất phải bị loại trừ hơn phân nửa. Mọi người hẳn là đều nghe nói qua chuyện của Vô Song Tiên Đế và Vị Phong Tiên Đế rồi chứ. Vị Phong Tiên Đế cuối cùng cũng đánh bại Vô Song Tiên Đế, nhưng thực tế là cả Thượng Thiên Vực đã ngã xuống 9 vị Tiên Đế, hơn nữa bản thân Vị Phong Tiên Đế cũng trọng thương. Mà Liên Minh Thiên Chủ của Hạ Thiên Vực chúng ta, Tiên Vương vốn đã ít rồi. Hơn nữa Tư Thành Tiên Vương hình như có xu thế muốn nương tựa Mặc Nguyệt Tiên Tông, nếu như liều mạng thì đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Chẳng lẽ cứ để vậy sao? Một Tiên Vương trong đó ngắt lời. Ông lão áo xanh cười lạnh, bỏ mặc. Nếu nhắn chỉ là không chào hỏi đã thành lập một tông môn ở Cung Hoa Thiên, vậy thì còn có thể bỏ qua. Nhưng hắn san bằng phủ thiên chủ ở Việt Hành Thiên, nếu cứ để như vậy thì Liên Minh Thiên Chủ chúng ta còn lý do gì mà tồn tại nữa. Hắn chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ Liên Minh Thiên Chủ không phải là thứ có thể tùy tiện động vào được. Nói tới đây, lão giả áo xanh liếc nhìn những tiên vương còn lại, lúc này mới tiếp tục nói. 2 năm sau, Trường Thiên Tiên Tôn sẽ xuất quan, tên họ Lạc đó, cho dù là tiên vương có lợi hại thì cũng không thể nào vượt cấp đánh thắng một vị tiên tôn. Lão giả áo xanh này cố ý liếc những tiên vương còn lại trong đại sảnh. Lão biết trong này có rất nhiều người khi nhắc đến tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông thì vẫn dùng Lạc tông chủ, chứng tỏ trong đây cũng có một số người giống với Tư Thành Tiên Vương, rất sợ hãi tên họ Lạc đó, không muốn kết thủ với hắn, đặc biệt là thiên chủ Mạnh Trường Huyết của Cung Hoa Thiên, rõ ràng là sợ tên tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông đó vãi dắm ra. Với uy thế hiện tại của Mặc Nguyệt Tiên Tông, nếu như lão dẫn theo những tiên vương của Liên Minh Thiên Chủ tấn công họ Lạc kia thì căn bản không cần đánh, nội bộ tự phân tán. Được, đợi Trường Thiên Tiên Tôn xuất quan, tôi xem tên họ Lạc kia còn có thể hung hăng cản quấy thế nào. Bạch Kỵ Tiên Vương trắng mập hình như rất khó chịu với Diệp Mặc, là người đầu tiên đứng ra tán thành. Tiên Vương áo xanh xua tay nói, tôi vừa nhận được tin tên họ Lạc đó cùng đệ nhất trưởng lão Lô Phượng trong môn hạ quán đã đến thành Phong Vương, chắc hẳn là cùng Lô Phượng đi Phong Vương. 2 năm sau, Trưởng Thiên trưởng lão đại nhân xuất quan, đến lúc đó chúng ta cùng tới phong bế tiên thành Phong Vương lại. Loại người thế này tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, một khi thoát rồi thì hậu họa vô cùng. Lỗ Minh Chủ nói không sai, hơn nữa trước khi tên họ Lạc này chưa bị giết chết thì tốt nhất đừng có đụng độ với đệ tử trong Mặc Nguyệt Tiên Tông của hắn. Lại có một tiên vương thấp lùn lên tiếng, đúng vậy, người này chính là một thằng điên. Lục Chính Quân đó cho dù bắt được mấy tên tu sĩ cấp thấp thì cũng không đến mức bị diệt trừ phủ thiên chủ chứ. Nếu như động vào tông môn của hắn, đoán chừng Hạ Thiên Vực chúng ta khó mà yên ổn. Cho nên, trước khi giết được người này thì đừng có động đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đương nhiên, một khi người này bị giết rồi, chúng ta sẽ cho Liên Minh Thiên Chủ rời đến Mặc Nguyệt Tiên Sơn. Nơi đó quả thực là một chỗ tốt. Tiên Vương Áo Xanh gật đầu đồng ý. Không ai cho rằng Tiên Vương Áo Xanh này nói không đúng. Lúc trước Lục Chính Quần của Việt Hành Thiên coi như làm việc không thích đáng, bắt mấy tên tu sĩ của tu chân giới. Nhưng tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông chẳng những san bằng phủ thiên chủ, còn giết liên tiếp mười mấy đại la tiên. Đừng nói phủ thiên chủ Lục Chính Quần giam giữ những tu sĩ hư tiên đó, một người cũng chưa bị giết. Nhưng có thể thấy người này một khi báo thù căn bản sẽ không để ý hậu quả và bất kỳ sự uy hiếp nào. Những người Liên Minh Thiên Chủ chủ yếu là có tiên tông hoặc là động phủ, chẳng may chọc giận đến tên điên của Mặc Nguyệt Tiên Tông này, thì một khi tên đó không bị giết, ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó ở Tây Hoang Sa Địa của Nguyễn Nhạc Thiên, tên linh khí tương đối thiếu thốn, hơn nữa người qua lại cũng ít. Lúc trước khi mà Diệp Mặc thăng cấp đại ất tiên, vì để tránh tai mắt đã chọn nơi này độ kiếp. Lúc này ở giữa Tây Hoang Sa Địa, một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu đứng đó. Người đàn ông trung niên này mặc dù không thể coi là mỹ nam, thoạt nhìn mặt thì có chút chính khí, có phần chính diện. Lúc này gã đang trầm ngâm dùng tiên nguyên đại thủ nắm lên một mảnh vụn ở giữa sa địa, ngồi lâu mới nói. Xem ra hắn cố ý đưa chuyển tống bia tới nơi này, sau đó phá vỡ chuyển tống bia để dẫn mình tới đây. Sau khi người đàn ông này nói xong, chung quanh vốn dĩ không có thứ gì, lúc này đột nhiên lại xuất hiện bóng dáng của một nguyên thần hư ảo. Bóng dáng hư ảo này lượn vòng nhìn tấm bia đá hồi lâu, không ngờ lại lên tiếng. Tấm bia đá này đúng là hắn ta cố ý đặt ở đây, nhưng không phải tự hắn ta làm vỡ. Tấm bia đá này bị trận pháp tự bạo cấp thấp làm vỡ. Còn tại sao hắn lại làm như vậy, quả thực cũng rất khó đoán. Từ dấu tích bị nổ cho biết tu vi của người này chắc hẳn ở khoảng đại ất tiên cho đến đại chí tiên. Cai Ni tiền bối, ông nói người này phi thăng tiên giới mới được có mấy chục năm, liền thăng cấp lên đại ất tiên rồi sao? Người đàn ông trung niên kinh ngạc hỏi. Giọng nói của bóng dáng nguyên thần hư ảo trôi nổi kia rất rõ ràng. Cái này không phải là không có khả năng, nếu như tư chất của hắn ta nghịch thiên kỳ ngộ kinh người thì cũng có thể, nhưng khả năng là rất thấp. Ngoài ra trên tiên giới còn có một thứ vô cùng nghịch thiên, có thể khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp nhanh như bay. Thứ này mặc dù kém xa sinh mệnh thụ nhưng tuyệt đối cũng là pháp bảo cao cấp nhất trong tiên giới. Đó là thứ gì? Không ngờ lại có thể mang so sánh với sinh mệnh thụ. Người đàn ông trung niên run giọng hỏi. Nguyên thần hư ảo kia hình như có chút trầm tư, lúc sau mới nói. Đã từng có một nhân vật nghịch thiên như vậy, vì một số nguyên nhân mấy người chúng tôi tấn công một mình ông ta, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Tu vi của người này chẳng những cực kỳ đáng sợ, mà đáng sợ hơn hắn ta có một bảo vật mà rất nhiều người không dám nghĩ tới. Bảo vật của mấy người chúng ta cộng lại cũng không bằng một mình ông ta. Còn thứ này cũng là một trong những bảo vật của ông ấy, chính là trận bàn thời gian. Nếu như ta đoán không nhầm, người này cho dù bây giờ cũng chưa phải là hoàn toàn biến mất đâu. Trận bàn thời gian, người đàn ông trung niên khiếp sợ lặp lại. Nguyên thần hư ảo kia khẳng định, đúng vậy, chính là trận bàn thời gian. Nếu như trận bàn thời gian sử dụng tiên tinh có thể thay đổi thời gian với tỷ lệ 1/100. Nói cách khác, hắn ta trong trận bàn thời gian 100 năm thì trên thực tế bên ngoài mới qua có 1 năm. Trong thiên hạ, không ngờ lại có bảo vật nghịch thiên như vậy sao? Thứ này quả thực có thể so với hỗn độn thụ. Người đàn ông trung niên thì thào, trên mặt gã hình như kích động đến tái đi. Nguyên thần hư ảo lại phủ định. Trận bàn thời gian là do người luyện chế ra, chỉ có thể nói là tác dụng của nó đôi khi không kém gì sinh mệnh thụ, nhưng nếu thực sự đem ra so sánh thì trận bàn thời gian và sinh mệnh thụ là chênh lệch quá lớn, thậm chí là 1/1/1000 cũng không bằng. Sinh mệnh thụ nó thuộc vào hàng hỗn độn thì làm sao có thể so sánh với pháp bảo hậu thiên, nếu không thì đã không gọi là hỗn độn thụ rồi. Người đàn ông trung niên chỉ kích động trong chốc lát, sắc mặt lập tức đại biến, sau đó nắm tay quát ầm lên. Là ai? Rốt cuộc là ai đã hủy đi phủ thiên chủ của ta? Rõ ràng người đàn ông trung niên mặt trắng không râu này chính là Lục Chính Quần mà Diệp Mặc muốn tìm. Gã đang tìm Diệp Mặc, gã có thể tìm đến đây ngoài việc là gã mời đến một đại sư toán số thì nguyên nhân chủ yếu là vì Diệp Mặc đã chôn tấm bia đá màu xanh ở trong này. Tấm bia đá này có dấu tích thần thức của Lục Chính Quần bị Diệp Mặc bỏ lại trong Tây Hoang Sa Địa. Kết quả cho dù Diệp Mặc dùng trận pháp tự bạo để phá hủy tấm bia, Lục Chính Quần vẫn tìm được tới đây. Chỉ có điều Diệp Mặc không ngờ là lúc trước hắn gài bẫy trong tấm bia đá của Lục Chính Quần lại không dính phải Lục Chính Quần mà dính tới những người truy sát hắn ở Nguyễn Nhạc Thiên. Phủ thiên chủ ở Phong Cương Tiên Thành bị phá rồi sao? Nguyên thần hư ảo kia có chút nghi ngờ hỏi. Lục Chính Quần nghiến răng nói, đúng, phủ thiên chủ có tinh thần lạc ấn của tôi, một khi bị phá tôi lập tức biết được. Bỗng nhiên một cái phi kiếm truyền thư màu đỏ hạ xuống trên tay Lục Chính Quần. Lục Chính Quần mở phi kiếm nó ra, nghi ngờ nói. Chí kế đại sư nói người mà tôi muốn tìm, phương hướng bây giờ có thể đến hạ thiên vực rồi. Đây là có chuyện gì vậy? Lúc trước gã chẳng phải nói vẫn đang ở trong hư không, không có phương hướng sao? Nguyên thần hư ảo kia thận trọng nói, rất có thể. Nếu người đó có một kiện pháp bảo phi hành cực tốt, hắn thông qua hư không bay về hạ thiên vực cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa phủ thiên chủ của anh bị hủy rồi, nó không chừng chính là do người này làm. Nếu nhân ta biết giá trị của sinh mệnh thụ, anh xem hắn là cái gai trong mắt, thì hắn cũng coi anh là cái gai trong mắt hắn vậy. Hắn ta là một người có tu vi ở khoảng đại ất tiên, lại dám hủy đi phủ thiên chủ của tôi hay sao? Lục Chính Quần căn bản là không dám tin. Nguyên thần hư ảo kia cười khẩy, đừng quên hắn có trận bàn thời gian, nếu hắn thực sự lấy được truyền thừa của người nào đó, cái hắn ta có không chỉ là trận bàn thời gian, pháp bảo cùng đẳng cấp với trận bàn thời gian, thậm chí cao hơn cũng có. Nếu như hắn lấy được những thứ này thật thì hủy đi một cái phủ thiên chủ đã tính là gì? Dừng lại một chút, nguyên thần hư ảo này lại nói, hắn ta chôn tấm bia đá này cũng đã được mấy chục năm, nếu như hắn ta có trận bàn thời gian, lại lấy được truyền thừa khủng bố, thì khó đảm bảo hắn không thể thăng cấp tiên vương. Vì sinh mệnh thụ chỉ có anh biết, hắn ta sau khi trở thành tiên vương, chuyện đầu tiên cần làm chính là giết anh. Lục Chính Quần chấn động nhìn nguyên thần hư ảo trước mặt này, một lúc lâu sau mới kính cẩn nói. Cai Ni tiền bối, người đó rốt cuộc là ai? Nguyên thần hư ảo kia trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Vì trước giờ anh cứ ở hậu thiên vực mà không rời khỏi, nếu như anh đến thượng thiên vực anh sẽ nghe thực truyền thuyết của ông ta, người đó là Chân Thánh Đế. Chân Thánh Đế tôi đương nhiên có nghe qua. Trận bàn thời gian không ngờ là đồ vật của ông ta còn thứ gì nữa? Lục Chính Quần hình như đã quên đi chuyện phủ thiên chủ bị hủy, vội vàng hỏi. Bây giờ anh hỏi những thứ này cũng vô ích thôi, Nếu như người hủy phủ thiên chủ của anh đúng là người mà anh muốn tìm, thì điều đầu tiên bây giờ anh cần làm là nhanh chóng quay về bắt hắn, đồ của hắn toàn bộ sẽ thuộc về anh. Nếu nhanh chậm một bước, có lẽ mãi mãi không còn là đối thủ của hắn nữa. Đối với anh mà nói, tu luyện một năm thì là một năm, còn hắn tu luyện một năm chính là 100 năm. Nguyên thần hư ảo kia chậm rãi nói. Lục Chính Quẩn vô cùng sốt ruột. Nhưng Khai Ni tiền bối, bây giờ tôi cho dù muốn quay về Việt Hành Thiên cũng phải mất mấy năm, còn truyền tống trận dối vực tôi căn bản không đủ cấp bậc để ngồi. Nguyên thần hư ảo kia cười ha ha. Anh không có cách nào nhanh chóng quay về Việt Hành Thiên, nhưng tôi lại có cách. Anh chỉ cần hơn 2 năm một chút là có thể quay về Hạ Thiên Vực. Chỉ có điều là anh lại không đủ thời gian đến quảng trường Bia Tiên Vương mà lĩnh ngộ, chỉ có thể trực tiếp tiến vào phong vị tháp. Khai Ni tiền bối, tôi cũng không để ý đi cảm ngộ gì đó, tôi chỉ cần cướp được những thứ thuộc về chúng ta. Đối với tôi mà nói, phong vương lùi lại ngàn năm không đáng gì, nhưng những thứ đó một ngày tôi không lấy lại được, thì bên này lại lãng phí một ngày, đối với tôi mà nói lại cho hắn ta 100 ngày rồi. Lục Chính Quẩn vội vàng đáp, tôi biết ở Trung Thiên Vực có một truyền tống trận bí mật có thể trực tiếp truyền tống đến cực phong thiên, nhưng truyền tống trận đó cần phải phục hồi lại. Với thực lực của anh thì cần 2 năm chuẩn bị nguyên liệu chắc cũng thừa đủ. Đợi nguyên liệu đủ rồi, tôi sẽ chỉ anh cách khôi phục nó như thế nào. Nguyên thần hư ảo kia bình thản mà nói. Hơn 1 năm, Diệp Mặc vẫn dùng để củng cố tu vi của mình. Cho dù trận bàn thời gian giúp Diệp Mặc tăng lên gấp 100 lần, nhưng hắn lại cảm thấy thu hoạch không nhiều. Mấy tỷ tiên tinh và rất nhiều tiên đan ném xuống, mà tu vi cũng chỉ tiến được một bước nhỏ. Điều này khiến cho Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ gấp gáp. Hắn chắc chắn là mình dùng những nguyên liệu này mà đưa cho bất kỳ một tiên vương sơ kỳ nào cũng có thể thăng cấp lên tiên vương trung kỳ, thậm chí là cao hơn. Nhưng tiến bộ của hắn thì lại cực nhỏ. Hắn đây cũng không phải là thành công liên tục. Hắn lúc này mới là tiên vương sơ kỳ, đang ở trong lúc cần không ngừng thăng cấp. Diệp Mặc đang nghĩ tới Nghiêm Cửu Thiên. Nếu đưa những nguyên liệu này cho Nghiêm Cửu Thiên thì gã sẽ làm thế nào? Lúc đó Nghiêm Cửu Thiên đã là tiên vương hậu kỳ hay chưa? Thậm chí là bán bộ tiên tôn hay chưa? Nghiêm Cửu Thiên thì cũng giống như hắn, mấu chốt không phải là bình cảnh tu vi, mà là tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc tin rằng Nghiêm Cửu Thiên cho dù tốc độ nhanh đi nữa thì chắc hẳn cũng không thể thăng cấp tiên tôn được. Nguyên nhân chủ yếu cũng giống như hắn là không có tài nguyên tu luyện. Còn Lục Chính Quần kia Diệp Mặc quả thực không coi ra gì. Chỉ cần bị hắn gặp phải thì hắn tin rằng Lục Chính Quần tuyệt đối chạy không thoát. Diệp Mặc rời khỏi thế giới trang vàng, hắn xem chừng thời gian, tiến vào phong vị tháp cũng sắp tới, dứt khoát lần nữa lấy ra tử đao đeo lên lưng, chuẩn bị phong vương. Trên thực tế, Diệp Mặc biết với tu vi của hắn, cho dù trước mặt tiên vương lấy tử đao từ thế giới trang vàng ra thì cũng không ai phát giác, nhưng chuyện gì cũng phải đề phòng bất chắc, cẩn thận thì hơn. Thời gian này hắn bế quan tu luyện, hắn quyết định sau khi phong vương rồi, vẫn muốn tới Thượng Thiên Vực hoặc là Hỗn Độn Tiên Vực để tìm cơ duyên thăng cấp. Nếu không hắn cứ ở Hạ Thiên Vực thì vĩnh viễn không có cơ hội thăng cấp. Xem ra lúc trước hắn định bế quan trong Mặc Nguyệt Tiên Tông là một sai lầm. Nếu như có tài nguyên thì bế quan không sao, còn không có tài nguyên ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông có khác gì chờ chết. Sao lại nhiều người như vậy? Khi Diệp Mặc quay lại quảng trường Bia Tiên Vương thì liền sững sờ. Hắn phát hiện trên quảng trường Bia Tiên Vương có đến 40-50 người, hơn nữa còn có vài tiên vương sơ kỳ. Hạ Thiên Vực làm gì có nhiều tiên vương như vậy? Lô trưởng lão, chuyện gì đây? Diệp Mặc lập tức phát hiện sắc mặt Lô Phượng tái nhợt đứng trong một góc. Lô Phượng thấy Diệp Mặc tới miễn cưỡng cười một cái, tôi không sao, không cần lo lắng. Diệp Mặc căn bản không cần nhìn liền biết Lô Phượng đã bị thương, lập tức lấy một viên đan dược đưa cho cô ta. Cô dùng đan dược này trị thương trước đi, sau đó nói cho tôi biết chuyện gì. Không cần nói nữa, người con gái đó là do bổn vương giáo huấn cho một trận, anh chẳng lẽ khó chịu sao? Một giọng nói khàn khàn có chút phách lối vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức nhìn thấy một tên tiên vương đứng gần phong vị tháp, ánh mắt kiêu ngạo, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Sau khi nói xong câu này, sát ý trên người gã đã nổi lên, dường như chỉ cần Diệp Mặc nói thêm một câu, gã lập tức hạ sát thủ. Xung quanh người này có 10 mấy người, xem ra đều đi cùng gã. Còn Diệp Mặc kinh dị phát hiện, mấy người này đều là tiên vương, hình như cũng mới thăng cấp không lâu. Nhưng người này khi quát lớn Diệp Mặc thì những tiên vương còn lại đứng cạnh không nói gì. Anh nói đúng, tôi chính là đang khó chịu. Diệp Mặc lạnh giọng nói, mặc dù không có sát ý dâng lên, nhưng rõ ràng là không sợ tên tiên vương này. Tên tiên vương có ánh mắt kiêu ngạo thấy Diệp Mặc không ngờ dám cãi lại, lập tức nổi giận, thậm chí căn bản không có nói tiếp nữa liền muốn tiến tới động thủ, nhưng lại bị một nữ tiên dung mạo xinh đẹp ở bên cạnh ngăn lại. Nữ tiên này cũng là tu vi tiên vương, sau khi chặn lại tiên vương kiêu ngạo này, liền ôm quyền nói với Diệp Mặc. Chúng tôi từ Diệu Thành Thiên đến, tôi là thiền di của Nam La Đế Tông. Chúng tôi đến Hạ Tiên Vực là muốn đến Hỗn Độn Tinh Vực. Vì thăng cấp Tiên Vương trong Hỗn Độn Tinh Vực, đúng lúc đến kịp trong thời gian Phong Vương, không kịp quay về Thượng Thiên Vực, chỉ có thể mượn nhờ bia Phong Vương của Ma Di Thiên để Phong Vương. Lúc trước chúng tôi có chút hiểu lầm với trưởng lão bên anh nên có chút tổn thương nhỏ, chúng tôi cũng bằng lòng bồi thường chút ít. Thiền Di mặc dù nói rất khách khí nhưng thực chất tài trí bên trong bất luận thế nào cũng không che giấu được. Miệng cô ta nói bồi thường, trên thực tế cũng cho rằng chuyện này đã giải quyết xong. Có lẽ đơn phương cho rằng giải quyết xong rồi, cô tin rằng Diệp Mặc sẽ không thể không đồng ý. Cho dù là chút bồi thường mang tính tượng trưng, Diệp Mặc cũng sẽ đồng ý. Lời này của cô nói ra chính là nhún nhường cho đối phương một chút mà thôi. Trên thực tế, sau khi Thiền Di nói xong, hơn 20 tiên vương ở Hạ Thiên Vực trên quảng trường đã trở nên im ắng, không nói những lời còn lại của Thiền Di, chỉ cần dựa vào chuyện Thiền Di đến từ Diệu Thiên Vực ở Thượng Thiên Vực, còn có cả bản thân cô đến từ Đế Tông, thì cũng không ai dám nói nửa chữ không. Thiền Di cũng quả thực cho rằng những gì mình nói là đã rất nể tình hoặc là rất khách khí rồi. Tên tiên vương bướng bỉnh kia hừ lạnh một tiếng, Thiền sư muội cứ hay mềm lòng, chỉ là một con kiến hôi của Hạ Thiên Vực mà thôi. Mặc dù là nói vậy nhưng cũng không tiến lên động thủ nữa, rõ ràng là nể mặt Thiền Di. Diệp Mặc nghe thấy Thiền Di nói vậy trong lòng cũng giật mình, lập tức tức giận. Cái mắn khiếp sợ căn bản không phải Nam La Đế Tông, đối với hắn mà nói Đế Tông căn bản chẳng là cái rắm gì. Hắn đến Trần Thánh Đế còn dám đắc tội, còn sợ gì một cái Đế Tông. Từ lời nói của Thiền Di hắn biết được đoàn người này vốn dĩ tiến vào Hỗn Độn Tinh Vực của Hạ Thiên Vực cũng không phải là tiên vương, mà khi đi ra không ngờ đều là tiên vương cả rồi. Điều này chẳng phải nói trong Hỗn Độn Tinh Vực bọn họ lấy được món hời lớn hay sao, cuối cùng khiến cho bọn họ thăng cấp tiên vương. Lúc trước tu vi của hắn quá thấp, tiến vào Hỗn Độn Tinh Vực chỉ đến được tầng thứ tư là dừng, xem ra hắn cần phải vào đó lần nữa. Đối với lời nói của tên tiên vương cứng đầu kia, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý. Cho dù là lời nói của Thiền Di, Diệp Mặc cũng không để ý mà trực tiếp hỏi Lô Phượng: "Lô trưởng lão, vừa nãy có chuyện gì?" Tên tiên vương kiêu ngạo kia vừa mới nói tiên vương của Hạ Thiên Vực chỉ là con kiến hôi, Thiền Di chỉ khẽ nhíu mày một chút, cũng không dám nói lời phản bác. Nhưng bây giờ mình nhún nhường với đối phương rồi mà đối phương chẳng những không nể tình, ngược lại giống như không nghe thấy gì. Còn không nghe lại đi hỏi chuyện gì, khiến sắc mặt cô lập tức không kiềm chế nổi. "Anh muốn nói đạo lý phải không? Bổn vương cứ không nói đạo lý cùng anh, thế anh làm gì được? Vừa nãy chính là bổn vương đánh người, anh điếc sao?" Tên tiên vương kiêu ngạo kia lần nữa khinh thường nói. Sát cơ của Diệp Mặc nổi lên, khí thế toàn thân trong nháy mắt cuốn ra. Một khắc sau mấy vị tiên vương của Thượng Thiên Vực cũng cảm thấy tâm thần trừng trận kinh hãi. Tên tiên vương bướng bỉnh kia đứng mũi chịu sào lại càng khiếp sợ. Không đợi gã phản ứng lại thì liền cảm thấy toàn thân bị lĩnh vực tiên vương trói chặt, đồng thời gã liền thấy mình không thể nhúc nhích nổi. Lúc này trong lòng gã cực kỳ chấn động, một tiên vương sơ kỳ sao lại có loại lĩnh vực tiên vương hoàn chỉnh và vô cùng thâm hậu thế này. Gã lập tức muốn liều mạng thoát khỏi trói buộc lĩnh vực tiên vương, nhưng một tiên nguyên đại thủ cực lớn đã tóm chặt lấy cổ gã, khi gã không có chút năng lực phản kháng nào, xách lên như một con gà. Những tiên vương chung quanh lập tức ngây dại, một chiêu đơn giản liền tóm cổ một gã tiên vương xách lên thế này. Đây là tu vi gì? Từ lúc nào mà tiên vương sơ kỳ lại kinh khủng như vậy? Chỉ trong chốc lát hơn 10 tiên vương của Thượng Thiên Vực còn lại liền phản ứng, ai ai cũng phóng ra pháp bảo của mình tấn công về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc phóng ra tử đao, sát thế điên cuồng cuốn tới, nhưng chỉ trong chốc lát đường đao màu tím đã cuồn cuộn khắp cả quảng trường bia tiên vương. Những âm thanh ầm ầm răng rắc không ngừng vang lên, trong chốc lát toàn bộ quảng trường bia tiên vương đều bị pháp bảo đáng sợ cùng với tiên nguyên kích vào. Tên nguyên và pháp bảo bay lạn xoạ, chỉ trong mười mấy giây toàn bộ quảng trường chỉ còn một đường cầu vòng màu tím là chưa hoàn toàn tiêu tán. Một thanh đại đao dài mấy ngàn trượng, rộng mấy chục trượng vắt ngang cả bầu trời của quảng trường. Thân đao phát ra những đường sát cơ đáng sợ, thậm chí mặt đất bạch ngọc phía dưới cũng có vài vết rạn nứt. Mà trước lúc pháp bảo phóng ra, mười mấy tên tiên vương sơ kỳ muốn cứu tên tiên vương bướng bỉnh kia từ tay Diệp Mặc hoàn toàn bị Diệp Mặc đánh lui. Có mấy người thậm chí phun máu ở trên không trung, bắt đầu phải dùng đan dược trị thương. Ở trung tâm quảng trường chỉ còn Diệp Mặc và tên tiên vương kiêu ngạo bén tóm như con gà. Ngoài ra còn có một thanh đao bắt ngang giữa bầu trời quảng trường. Thân đao rất xấu, nhưng sát ý thì lại khiến bất kỳ kẻ nào cũng không dám coi thường. Xung quanh một bầu không khí tịch mịch, chẳng những tiên vương trên quảng trường, cho dù một số tiên vương ngoài quảng trường chuẩn bị xem phong vị tháp khởi động cũng chấn động nhìn Diệp Mặc và thanh đao dài màu tím trên bầu trời. Rất nhanh những tiên nhân ngoài quảng trường bia tiên vương và những tiên nhân hạ thiên vực đang đứng trong quảng trường bia tiên vương đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Cái gì gọi là tiên vương? Cái này mới là tiên vương thực sự. Tùy tiện ra tay liền vô địch đồng cấp, chỉ cần một chiêu đã ép được mười mấy tiên vương của thượng thiên vực phải lui lại. Thật sự quá uy phong. Trên đời này không ngờ lại có tiên vương sơ kỳ lợi hại như vậy. Tiền Di ngơ ngác nắm chặt song nguyệt thần kiếm trong tay mà nhìn Diệp Mặc. Vừa nãy đám người bên này của mình nói người khác là con kiến hôi, xem ra bây giờ mình mới chính là kiến hôi thực sự. Thanh đào đeo trên lưng hắn thoạt nhìn không vừa mắt, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Sát cơ của Diệp Mặc cuồn cuộn, chỉ một chiêu liền ép hơn chục tiên vương phải lùi lại. Mặc dù hơn chục tiên vương này còn chưa toàn lực ra tay, còn họ cũng vừa mới thăng cấp, lĩnh vực còn chưa hoàn thiện là một nguyên nhân. Nhưng thân thủ và tu vi cường hãn của Diệp Mặc mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Nếu như mày không muốn nói đạo lý thì bố mày cũng không nói. Diệp Mặc nói xong sát cơ đại thịnh, tên tiên vương biến bình trong tay hắn lập tức lộ ra ánh mắt kinh hoàng cầu xin tha thứ. Vị tiên hữu này đừng ra tay, Thiền Di bằng lòng chịu nhận lỗi. Thiền Di của Nam La Đế Tông thấy Diệp Mặc muốn giết người vội vàng lên tiếng, lần này giọng điệu xin lỗi đã khác với lần trước. Lê Cáp là đệ tử nòng cốt của Nguyệt Thành Đế Tông, xin tiên hữu nể tình nương tay. Thiền Di một hơi nói ra câu này. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, Nguyệt Thành Đế Tông thì sao, bổn vương muốn giết đứa nào thì giết đứa đó. Tiên hữu xin tha cho tôi một mạng, Lệ Các nguyện ý chịu nhận lỗi. Tên tiên vương có ánh mắt kiêu ngạo lúc này đã không còn lòng dạ cứng đầu với Diệp Mặc nữa. Nếu như cái mạng nhỏ này cũng mất đi rồi thì cho dù tông môn có mạnh đến đâu, có giết chết được đối phương thì thế nào. Ồ, giờ mày lại muốn nói đạo lý với tao à? Diệp Mặc nhìn Lê Cáp bị mình túm trong tay, không hề đếm xỉa đến mà hỏi. Dạ dạ, tôi xin nhận lỗi. Lê Cáp làm gì còn chút cứng đầu nào nữa. Nhưng bố mày lại không muốn nói đạo lý với mày, mày tính sao? Diệp Mặc khinh thường nói, hắn nhắc lại câu nói của đối phương một lần. Mồ hôi lạnh của Lê Cáp chảy ra, tới lúc này y mới biết hóa ra mình gặp phải một kẻ không biết sợ là gì. Thiền Di thì lại nhẹ nhàng thở ra. Cô đã nhìn ra được tên tiên vương ra tay cực kỳ cường hãn này cũng thực không có ý muốn giết Lệ Các, vì nếu muốn giết Lệ Các thì sớm giết rồi, sao còn phải chờ tới bây giờ. Thực tế cô cũng đoán không sai, trong lòng Diệp Mặc thực ra cũng rất phiền muộn. Hắn có năng lực để giết Lệ Các không sai, nhưng hắn còn có cả Mặc Nguyệt Tiên Tông vừa được thành lập, cho nên hắn hiểu rằng thực sự cần phải nói đạo lý. Thiền Di nhanh chóng bước tới phía trước. Chuyện này là do chúng tôi không đúng, tính tình của Lệ Các lại nóng nảy cho nên đã khí quyến trưởng lão, bị thương nhẹ. Diệp Mặc ừ một tiếng, hóa ra là vậy, vậy thì chỉ là chuyện nhỏ thôi, ai mà chẳng có lúc nóng tính khó kiểm soát, cho dù là ta tính tình cũng có lúc không kiềm chế được, có thể sẽ lỡ tay, khiến cho quý hữu mất đi nguyên thần, dù sao thì cũng chỉ là lỡ tay. Diệp Mặc chưa nói xong thì tiên nguyên đã bắt đầu thúc giục. Lệ Các bị hắn xách trong tay liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng đó cũng chưa phải là hết, máu tươi vẫn không ngừng phun ra, giống như là muốn phun đến cạn kiệt mới thôi. Thiền Di thấy Diệp Mặc không có ý muốn giết Lệ Cáp thì đã biết rằng Diệp Mặc vẫn kiêng kỵ, cho nên liền muốn tùy tiện bồi thường chút đỉnh cho đối phương có cơ hội hạ đài. Nhưng lúc này cô lại thấy được Diệp Mặc thực sự dám giết Lệ Cáp, cho nên lập tức biết là mình đã lầm, vội vàng đổi giọng. Chúng tôi nguyện ý bồi thường 200 triệu tiên tinh, 2 gốc tiên linh thảo cấp 8 và 6 gốc tiên linh thảo cấp 7. Cô muốn đuổi ăn mày sao? Diệp Mặc lạnh lùng quát một câu nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ. Không hiểu là mấy tên này đã gặp phải cơ duyên gì trong hỗn độn tinh vực nữa, thậm chí cả tiên linh thảo cấp 8 cũng lấy ra được. Đừng động thủ, tôi còn một thúc ẩn thanh hoa, à thanh hỏa, tôi nguyện ý lấy ra ngọn lửa này để bồi thường. Lệ Cáp không ngừng phun máu, trong lòng đã sớm kinh hãi gần chết. Bây giờ lại thấy Diệp Mặc nói 200 triệu tiên tinh và tiên linh thảo cấp 7 cấp 8 chỉ dùng để đuổi ăn mày, y đâu dám chần chờ gì nữa. Lực đạo tiên nguyên trên tay Diệp Mặc khẽ buông lỏng, bình thản nói, mặc dù chỉ là một đóa thúc uẩn thanh hỏa, nhưng thấy người thành tâm cho nên ta nể lắm, tạm thời bỏ qua. Nói xong Diệp Mặc liền đem Lệ Cáp ném xuống mặt đất. Tiếp đó Lệ Cáp cũng không hề nghĩ ngợi lấy ra một cái hộp ngọc, trong lòng mặc dù đang nhỏ máu nhưng vẫn phải cắn răng đưa tới cho Diệp Mặc. Ở tại hỗn độn tinh vực này thu hoạch của y là lớn nhất, nói cách khác cũng chính là đóa thúc uẩn thanh hỏa này. Đáng tiếc hiện tại thúc uẩn thanh hỏa cầm chưa kịp ấm tay đã bị người khác đoạt đi, đã thế còn bị cả đó nói là cũng chỉ là một đóa thúc uẩn thanh hỏa, nể nắm mới nhận, thực sự coi như không có giá trị. Diệp Mặc thu hồi thúc uẩn thanh hỏa trong lòng rất vui, đối với mồi lửa thì hắn đã vô cùng tinh thông, trong 108 loại mồi lửa kỳ dị thì thúc uẩn thanh hỏa xếp hàng 21, thuộc về thiên hỏa, chủ yếu nhất là ngọn lửa này cũng thuộc về mồi lửa cửu thanh, cho nên nó không phải chỉ là một đóa thúc uẩn thanh hỏa mà thực sự là một thứ tốt. Nam U hư hỏa trong tay hắn đã là tử niết cấp 3, chỉ cần cắn nuốt thêm một mồi lửa thuộc loại cửu thanh là có thể thăng cấp thành tiên diễm. Vụ liên tâm hỏa thì Diệp Mặc không nỡ lấy ra dùng, cho nên đóa thúc ẩn thanh hỏa này thực sự là tới rất đúng lúc. Vị tiên hữu này, Thúc ẩn thanh hỏa tương lai sẽ trở thành một trong các mồi lửa quan trọng của Nguyệt Thành Đế Tông. Nếu như Tiên Hữu lấy đi mồi lửa này thì chỉ sợ... Thiền Di biết rõ một mồi lửa xếp hạng thứ 21 trong các loài thiên hỏa đối với một đế tông nó có tầm quan trọng như thế nào. Nếu như Diệp Mặc thực sự lấy đi ngọn lửa này thì Nguyệt Thành Đế Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sao? Ngươi đã không muốn dùng ngọn lửa này để đền bù tổn thất, vậy thì lấy trở về đi. Ta cũng không muốn bị người khác nói mình đi cướp đoạt mồi lửa. Diệp Mặc liền đem thúc ẩn thanh hỏa đưa trả lại cho Lệ Cáp, giọng điệu hết sức mỉa mai. Sự hung hãn cường thế của Diệp Mặc thì Lệ Cáp đã tận mắt nhìn thấy, y tuyệt đối không nghi ngờ gì là đối phương có thể một tát đập chết y, cho dù y có là đệ tử của đế tông cũng vô dụng. Bây giờ y lại thấy Diệp Mặc đem mồi lửa trả lại, vội vàng khoát tay nói, không cần, cái này còn chưa phải mồi lửa của tông môn, là do tôi tạm thời lấy được. Dù là hơn 10 tên tiên vương còn lại của thượng tiên vực, thế bộ dạng của Lệ Cáp cũng chỉ có thể im lặng gật đầu. Chỉ cần Lệ Cáp một câu không nói thì tương lai Nguyệt Thành Đế Tông vẫn có cớ để tìm Diệp Mặc. Hiện tại tuy vẫn có thể tìm hắn nhưng lại không có một cái cớ rõ ràng nữa, chỉ có thể lấy uy thế để ép người ta. Bất quá bọn họ cũng hiểu, nếu như họ đổi thành Lệ Cáp thì họ cũng không dám thu hồi lại mồi lửa kia, bởi vì Diệp Mặc vừa rồi hoàn toàn không hề có chút kiêng kỵ nào với thân phận đệ tử của Đế Tông. Diệp Mặc cười lạnh thu hồi mồi lửa rồi nhìn về phía Thiền Di nói, các người đến cùng là ai nói mới tính, ngọn lửa này rốt cuộc là của cá nhân hay của Nguyệt Thành Đế Tông? Thiền Di khinh bỉ liếc nhìn Lệ Cáp, sau đó chỉ có thể nói, nếu Lệ Cáp đã nói ngọn lửa này là của bản thân y, vậy thì là do tôi nghĩ sai. Diệp Mặc giơ mồi lửa trên tay lên, lớn tiếng nói, hôm nay Lệ Cáp vô duyên vô cớ đã thương trưởng lão của Mặc Nguyệt Tiên Tông ta, hiện tại y đã chủ động đưa ra đóa thúc quẩn thanh hỏa này để bồi thường, cho nên ân oán từ nay xóa bỏ. Nếu về sau còn có người nào dám mượn cớ đối phó Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta, ta chỉ cần một hơi thở còn lại thì bất luận đó là kẻ nào, bổn vương nhất định sẽ đem hắn hóa thành tro tàn. Lời nói của Diệp Mặc vô cùng bá đạo, toàn bộ những người có mặt trên quảng trường đều nghe được rõ ràng. Vài tên tiên vương đứng ngoài quảng trường nghe lời Diệp Mặc nói theo bản năng mà dùng mình. Mấy người này là người của Liên Minh Thiên Chủ, và lúc này họ mới chính thức hiểu sở trường, mạnh sở trường của Cung Hoa Thiên vì sao không dám động tới Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông cường hãn như vậy đã đành, hơn nữa đệ tử đế tông thuộc về thượng thiên vực đắc tội với hắn mà hắn còn dám đòi người ta bồi thường. Liên Minh Thiên Chủ chỉ với mấy tên tiên vương bọn họ sao đáng để người ta để vào trong mắt. Người của đế tông thì hắn không giết, nhưng một khi mấy tiên vương bình thường như mình tìm tới cửa, hắn có thể buông tha cho sau. Đó chính là kết quả tất sát. Xem ra ngoại trừ tiên tôn thực sự không ai có thể chế trụ được hắn. Hai vị tiên vương của Cực Kiếm Tiên Môn vốn muốn đi qua chào hỏi Diệp Mặc, nhưng sau khi thấy hắn đắc tội với đế tông thì liền dừng bước. Tuy hành động của người này làm cho họ hả giận, nhưng thực tế thì cho dù họ biết rằng mình có thể làm được như vậy thì sẽ không lựa chọn cách đó. Diệp Mặc thở ra một hơi đi tới bên cạnh Lô Phượng. Hắn biết cách làm của mình không ổn, nhưng sau khi đã làm rồi thì tâm tính bỗng nhiên lần nữa tăng lên một bậc. Diệp Mặc hiểu rằng đây chính là đạo niệm bản tâm của Tam Sinh Quyết hắn tu luyện. Thực tế nếu nhắn giết Lệ Cáp thì đạo tâm của hắn càng không bị trì trệ. Khi hắn tu luyện Tam Sinh Quyết thì đã dung hợp cả chuẩn tắc làm người và bản tâm vào trong đó. Ý tứ chính là không hoàn toàn tùy tâm sử dụng, chỉ là việc mình có nên làm hay không mà thôi. Nếu như dựa theo bản tâm quán thì sẽ trực tiếp giết chết Lệ Cáp mà không chỉ giáo huấn y rồi nhận lỗi là xong chuyện. Đáng tiếc Diệp Mặc biết rõ là tên này không thể giết được, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Một khi giết chết Lệ Cáp thì hắn và đế tông của y sẽ trở thành kẻ thù, và nếu như hắn vẫn chỉ có một thân một mình thì hắn chẳng quan tâm, nhưng bây giờ đã có thêm Mặc Nguyệt Tiên Thành và Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nhưng tính ra thì cho dù hắn không giết Lệ Cáp, hắn cùng với Lệ Cáp và những tên của thượng thiên vực kia cũng đã trở thành kẻ thù. Nhưng cho dù vậy thì hắn cũng nhất định phải làm, một khi đánh mất bản tâm của mình sẽ khiến đạo tâm sau này gặp trở ngại, rất khó có khả năng tiến bộ trong tu luyện, đây sẽ là một điều tổn thất lớn với hắn. Trong nội tâm Diệp Mặc sẽ tuyệt đối không để cho mình mất đi khả năng tiến bộ khi tu luyện, đồng thời trong lòng hắn cũng hiểu rõ, không chỉ riêng hắn phải tu luyện nhanh hơn, mà Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng phải lớn mạnh. Nếu không với sức một mình hắn, vĩnh viễn không thể trở thành một tiên môn chân chính. Mấy câu nói bá đạo sau cùng của Diệp Mặc chính là muốn bảo trụ cho Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hắn tin rằng với thực lực của hắn vừa thi triển trước mặt những tên tiên vương ở đây, thì đã có thể nói lên tiềm lực vô hạn của hắn. Người khác cho dù có phẫn hận hắn thì cũng sẽ không dám động tới Mặc Nguyệt Tiên Tông trước khi có thể giết chết hắn. Nếu những đế tông kia ngay cả những điều này mà cũng không thèm nghĩ tới, thì chắc chắn không thể trở thành đế tông được. Bởi vì Diệp Mặc cường thế xuất hiện nên quảng trường Bia Tiên Vương còn có mấy chục người, nhưng lại không ai dám lớn tiếng cả. Trong lòng Lô Phượng thì càng là rung động, Cô không thể tưởng tượng được Diệp Mặc so với trong tưởng tượng của cô còn lợi hại hơn nhiều. Hơn 10 tiên vương sơ kỳ mà không cách nào ngăn trở hắn, chế trụ một tên tiên vương khác. Đợi tới khi Diệp Mặc đem sự linh xử tí xong xuôi, cô mới chậm rãi thở ra, rồi kể lại sự việc vừa rồi. Hóa ra sau khi Diệp Mặc rời đi không lâu thì hơn chục tên tiên vương kia liền tới nơi này. Bọn chúng lúc mới tới cũng coi như yên tĩnh, lặng lặng tìm vị trí tốt cho riêng mình, cảm ngộ đạo vận của phong vị tháp. Chỉ là khi phong vị tháp sắp mở ra thì tên lợn cáp kia liền đứng dậy cười ha hả, không thèm để ý chút nào tới những người còn đang ngồi cảm ngộ khác. Lô Phượng là một trong những người đang cảm ngộ, đang vào lúc cảm ngộ tịnh tiến thì bị tiếng cười của y làm đứt quãng mất hứng. Bất quá Lô Phượng cũng biết lai lịch của những người này không tầm thường cho nên không dám nói gì nhiều. Nhưng mà cô không nói nhiều thì tên lợn cáp kia lại càng tỏ ra cường thế. Khi thấy ánh mắt bất mãn của Lô Phượng liền chủ động mở miệng khiêu khích. Lô Phượng dẫu gì cũng là một tiên vương cho nên không nhịn được mà lên tiếng phản kích, nói rằng là việc y cắt ngang cảm ngộ của người khác là hành động mất dạy. Nhưng chỉ vậy thôi thì tên lệ cáp kia ngay cả một lời cũng không nói đã trực tiếp động thủ. Trên thực tế thì cũng chỉ có một mình lệ cáp động thủ, nhưng chung quanh lại có kẻ vụng trộm dùng lĩnh vực tiên vương trói buộc cô, cho nên kết quả của cô là chỉ sau hai hiệp thì đã bị trọng thương. Diệp Mặc nghe xong lần nữa đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lệ Cáp, khiến cho ánh mắt tên kia co rụt lại không dám đối mặt với Diệp Mặc. Nhưng vào lúc này, màn sương mù lượn lờ quanh phong vị tháp bỗng nhiên tản mát ra một đạo hào quang vàng óng, sau đó lập tức biến mất. Lúc này, phong vị tháp cao vút tận trời mây mà thần thức hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh đã hoàn toàn hiển lộ ra trước ánh mắt của mọi người. Phong vị tháp mở ra rồi. Lực chú ý của tất cả mọi người lúc này đã bị phong vị tháp hoàn toàn hấp dẫn, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào phong vị tháp. Tầng dưới chốt của phong vị tháp xuất hiện một cửa lớn màu vàng kim, thần thức căn bản không thể quét vào bên trong cánh cửa. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ chỉ cần đi vào trong cánh cửa lớn này thì cũng chính là đặt chân được tới tầng 1 của phong vị tháp. Lúc này đại bộ phận tiên vương trên quảng trường đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Phong vị tháp mở ra thì đương nhiên đi vào càng sớm càng tốt. Nhưng sự lợi hại của Diệp Mặc thì tất cả mọi người đây đều đã thấy, vạn nhất tranh đoạt vào trước lại đắc tội với tên sát thần này thì cũng không phải là một chuyện tốt lành. Diệp Mặc thấy vậy liền đứng ra nói, mọi người cứ dựa theo thứ tự trước sau mà tiến vào phong vị tháp, ai đứng gần nhất thì tiến vào trước đi. Những tiên vương đứng gần phong vị tháp nghe thế vội vã hướng Diệp Mặc chắp tay, sau đó lập tức tăng tốc tiến vào trong phong vị tháp. Đã có một người đi vào thì những tiên vương phía sau liền nhao nhao vào theo. Diệp Mặc cùng Lô Phượng vốn đứng ở hàng giữa cho nên cũng đi vào sau một chút. Về phần đi vào sớm hay muộn có thể chiếm được gian phòng hay không, Diệp Mặc căn bản không để vào mắt. Hắn tin tưởng rằng với tiên nguyên và thần thức của hắn thì việc tìm một căn phòng tốt trong phong vị tháp là không có vấn đề. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ tiên vương biết rõ, cho dù đi vào sớm cũng vô dụng, vì phong vị tháp phải chờ tới lúc đủ người mới có thể mở cầu thang tầng 2. Nếu là những gian phòng của tầng 1 thì đúng là càng vào sớm càng tốt. Nhưng có mấy ai lại muốn tiến vào mấy gian phòng ở tầng 1 chứ? Sau khi Diệp Mặc cùng Lô Phượng tiến vào cánh cổng màu vàng kim, lập tức cũng cảm giác một hồi choáng váng. Cái này dường như là một cái cửa truyền tống, nhưng lại không giống lắm. Vì cảm giác choáng váng này chỉ xuất hiện trong chớp mắt, chờ tới khi Diệp Mặc và Lô Phượng thanh tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng trong một đại sảnh vô cùng rộng lớn. Cái đại sảnh này không có đỉnh, không có tường, xung quanh chỉ có 9 cánh cửa được mở rộng sẵn sàng. Bên trong cánh cửa là thứ gì không ai thấy rõ. Trông thấy trong đại sảnh lúc này đã có ít nhất phải hơn ngàn người, Diệp Mặc mới hiểu rõ vì sao Lô Phượng lại nói khi đi phong vương tại bia tiên vương thì những vị tiên cấp thấp cạnh nhau là rất kịch liệt. Khiến cho Diệp Mặc mừng rỡ chính là hắn rất nhanh đã nhìn thấy mấy người quen. Một người chính là Hồng Lăng, còn có một người là Nhâm Vũ. Mấy người Quý Thư và Sở Dĩ thì không thấy, xem ra bọn họ còn chưa tấn cấp tiên vương. Diệp Mặc không muốn dùng thân phận này để gặp họ cho nên chỉ truyền âm cho Lô Phượng, nói rằng hai người kia là bằng hữu của sư đệ hắn. Tương lai, hai người này nếu như tới Mặc Nguyệt Tiên Tông mà bản thân mình còn chưa trở lại tông môn, thì Lô Phượng có thể làm chủ cho họ, lựa chọn một ngọn núi. Lô Phượng mở thương lâu lập nghiệp đã nhiều năm, cho nên sau khi nghe Diệp Mặc nói thì ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp đáp ứng. Còn có mấy người quen khác nhưng bất quá đều là cùng Diệp Mặc có chút thù oán, bao gồm cả tiểu tiên vương Lưu Mang, đệ nhất cao thủ của Diệu Thành Thiên Đế Văn Thành, Hướng Trường Ưng của Đông Hải Đế Tông, còn có mấy người Diệp Mặc quen mặt không nhớ tên. Hắn quét một lượt không thấy Nghiêm Cửu Thiên. Nếu như nói Nghiêm Cửu Thiên chưa trấn cấp tiên vương thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Nhưng nghĩ tới Nghiêm Cửu Thiên hẳn không cần phải đến phong vị thép lần nữa. Điều khiến cho Diệp Mặc có chút buồn bực chính là hắn không hề thấy Lục Chính Quần. Lúc này ở bên ngoài Phong Vương Tiên Thành có một đạo độn quang màu xám nhanh chóng hạ xuống. Sau khi độn quang tiêu tán thì ở cửa thành xuất hiện một trung niên râu ngắn. Đây chính là Lục Chính Quần vừa chạy về từ Nguyễn Nhạc Thiên. Lục Chính Quần vừa về tới Việt Hành Thiên đã biết được rằng người săn bằng phủ thiên chủ của y họ Lạc, đồng thời cũng biết tên họ Lạc này vừa thành lập một cái tông môn, chính là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Bởi vì Lục Chính Quần đã biết rằng Diệp Mặc có thể là nhận được truyền thừa của chân thánh đế, trong tay thậm chí là có thể có trận bàn thời gian. Cộng thêm việc sau khi Diệp Mặc thành lập tông môn thì đặc biệt coi trọng tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt, cho nên y sao có thể không đoán được rằng cái tên họ Lạc này rất có khả năng chính là người mà y muốn tìm. Nếu như y đoán không sai thì một tu sĩ vừa phi thăng tiên giới mấy chục năm mà có thể thăng cấp tiên vương, vậy thì một khi để hắn tiếp tục trưởng thành thì còn kinh khủng đến mức nào. Cho nên khi Lục Chính Quần lấy được tin tức Diệp Mặc đến Phong Vương ở bia tiên vương thì liền nhanh chóng chạy tới Phong Vương Tiên Thành, thậm chí ngay cả ý định tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông hắn cũng không kịp thực hiện. Sau khi Lục Chính Quần đến quảng trường bia tiên vương thì liền trông thấy vài tên tiên vương cuối cùng đang tiến vào phong vị tháp. Y căn bản không hề suy nghĩ cũng vọt vào phong vị tháp may. Cũng may là y cũng chưa hề phong vương, cũng là tiên vương sơ kỳ, cho nên không chút trở ngại khi tiến vào phong vị tháp. Tầng 1 của phong vị tháp lúc này đã tụ tập hơn 1.200 tiên vương. Lúc này thì trên cơ bản những tiên vương cần phong vương của ba đại thiên vực đều đã tới. Mọi người hiện vẫn ở đại sảnh tầng 1 cũng là vì đang chờ phong vị tháp mở thông đạo lên tầng tiếp theo. Đám người thiền di vừa tiến đến lập tức đã tìm được rất nhiều người quen biết ở thượng thiên vực, hơn nữa còn tiến tới nói chuyện với nhau. Rất nhanh đã có mấy tên tiên vương đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía Diệp Mặc. Mặc dù biết đây là vì việc mình đã giáo huấn tên tiên vương của thượng thiên vực, nhưng Diệp Mặc căn bản không hề sợ hãi. Ngược lại thì rất nhiều tiên vương còn lại của hạ thiên vực khi trông thấy những ánh mắt bất thiện của nhiều người nhìn về phía Diệp Mặc thì liền theo bản năng kéo giãn khoảng cách với Diệp Mặc như tránh Covid vậy. Tuy trong phong vị tháp này không thể giết người, nhưng lại có thể khiến là kẻ khác phải lo lắng hơn cả bị giết. Đó là một khi có người khó chịu sẽ mượn cơ hội giáo huấn, trực tiếp bước mình vào trong căn phòng cấp thấp của phong vị tháp. Ở trong phong vị tháp này một khi đã tiến vào gian phòng nào đó rồi thì sẽ không thể ra ngoài được, trừ phi là thời gian ở trong phong vị tháp kết thúc. Diệp Mặc thấy hai người bên kia muốn đi về phía mình lại bị Thiền Di cản lại. Thiền Di biết rõ nếu đơn đả độc đấu thì không ai là đối thủ của Diệp Mặc cả. Nhưng hai tên kia lại lộ vẻ khinh thường, hiển nhiên là cho rằng đám người Thiền Di quá yếu. Tất cả mọi người đều vừa tấn cấp tiên vương, mà sau khi tấn cấp tiên vương lại thấy tiên nguyên và tu vi của mình đều điên cuồng tăng trưởng lên gấp mấy lần, cho nên không ai cho rằng là mình yếu đuối không bằng người ta cả. Hiện tại, Thiền Di cản bọn họ lại hiển nhiên khiến bọn họ khinh thường, thậm chí có suy nghĩ rằng kẻ tấn cấp tiên vương ở hạ thiên vực thì chẳng là cái thá gì. Diệp Mặc thấy rõ động tác của hai tên kia nhưng lại không thèm để ý. Nếu như hai tên này dám đi lên, hắn sẽ không chút do dự đem hai tên này vào trong các gian phòng của tầng 1. Mặc dù số lượng tiên vương ở đây so ra còn nhiều hơn số phòng trong phong vị tháp, nhưng mà người nguyện ý vào trong gian phòng của tầng 1 thì chắc chắn chẳng có ai. Vấn đề thứ nhất của chuyện này chính là mặt mũi. Thứ hai, cho dù tiên vương cám cỏi nhất cũng không cho rằng là mình chỉ có thể ở lại gian phòng tầng 1. Nhưng một khi vượt lên các tầng của phong vị tháp thất bại thì đạo bộ phận đều bị truyền tống trực tiếp tới đại sảnh tầng 1. Lúc đó thì sẽ không còn cơ hội tiến vào trong gian phòng tầng 1 này nữa. Nhưng khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là Kế Vân Thành cùng với Thiền Di đều đến từ Diệu Thành Thiên, nhưng trong những kẻ muốn gây sự với hắn thì lại không hề có Đế Vân Thành. Một bóng người cuối cùng tiến vào trong phong vị tháp liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vốn tất cả mọi người đã nghĩ rằng không còn ai tiến vào phong vị tháp nữa, thì không ngờ trước khi cánh cửa màu vàng kim đóng lại có thêm một người tiến vào. Sau khi người này vừa tiến vào thì cánh cửa tầng 1 của phong vị tháp đóng lại. Vừa tiến vào chính là Lục Chính Quần. Y liếc mắt đã nhìn thấy Diệp Mặc hoàn toàn khớp với hình ảnh mà khi thấy trở lại Việt Hành Thiên. Giờ phút này y lập tức dương mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, cũng không hề tiến lên nói gì với Diệp Mặc cả. Lục Chính Quần có hình ảnh của Diệp Mặc thì Diệp Mặc đương nhiên cũng có hình ảnh của Lục Chính Quần. Chính hắn còn đang thắc mắc vì sao người này không tới Phong Vương, nhưng hiện giờ y đã tới, thật đúng là kịp lúc. Lục Chính Quần. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn đã quyết tâm đem Lục Chính Quần để ở tầng 1. Lục Chính Quần thì không muốn để cho người khác biết y có xung đột với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thì lại không thèm để ý điều đó. Lục Chính Quần nhíu mày một cái, sau khi thấy Diệp Mặc thì cũng đã coi Diệp Mặc như người chết. Vốn y chuẩn bị đem Diệp Mặc bước vào trong một trong 9 gian phòng kia, vì cho dù y không để Diệp Mặc vào trong mắt, nhưng cũng không muốn để cho Diệp Mặc có thể tăng thêm thực lực trong phong vị tháp. Nhưng khiến y không ngờ chính là Diệp Mặc lại trực tiếp đi tới, căn bản là không thèm để ý ân oán giữa cả hai. Chẳng lẽ hắn không sợ người khác biết về hỗn độn thụ sao? Trên người hắn không có khí tức của sinh mệnh thụ. Lúc này Lục Chính Quần nhận được truyền âm của nguyên thần trong thế giới chân linh, lại chợt nghe Diệp Mặc nói: "Lục Chính Quần, ngươi dù sao cũng là thiên chủ của một thiên vực, vậy mà lại động thủ với mấy tu sĩ vừa phi thăng. Nếu ngươi đã dám động thủ với tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Hiện tại bổn vương đã san bằng phủ thiên chủ của ngươi, lúc đó vốn muốn giết cả ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại không có mặt. Hôm nay vừa vặn đụng phải ta, coi như số người không may." Sau khi Diệp Mặc vừa nói ra, tất cả mọi người đều biết rằng ở phía này có người xung đột, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Lục Chính Quần nghe được lời Diệp Mặc nói lập tức đã hiểu ra, hóa ra tên này đang lấy cớ để tiêu diệt y đây mà. Như vậy thì cũng tốt, hiện giờ chính mình cũng có cái cớ để quang minh chính đại tiêu diệt hắn. Ở trong phong vị tháp này không thể giết người, nhưng đã có được cái cớ tốt thì ra ngoài là có thể động thủ. Hai tên tiên vương lúc trước muốn tìm Diệp Mặc gây sự đang ngừng bước, còn họ cũng có phản ứng không khác gì những người còn lại, đều khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Không ngờ một tiên vương sơ kỳ như Diệp Mặc lại cuồng vọng như vậy, tùy tiện ra tay tiêu diệt cả một cái phủ thiên chủ. Một cái phủ thiên chủ của thiên vực có thể tùy tiện mà tiêu diệt được sao? Chẳng lẽ không sợ liên minh thiên chủ đem hắn hóa thành tro bụi? Càng khiến tất cả mọi người không ngờ là chính tên này sau khi tiêu diệt một phủ thiên chủ mà vẫn có thể xuất hiện được ở đây. Phải biết rằng cho dù trong liên minh thiên chủ hạ thiên vực thì chắc chắn cũng phải là không chỉ có một vị tiên tôn. Lê Cáp hít vào một hơi khí lạnh, y cuối cùng đã lĩnh giáo sự vô pháp vô thiên của Diệp Mặc. Người ta còn dám san bằng cả một phủ thiên chủ của một thiên vực thì sao có thể sợ một tên tiên vương tới từ thượng thiên vực như y? Lúc trước nếu không phải nhanh trí lấy ra thúc uẩn thanh hỏa thì nó không chừng đã bị người này giết rồi. Họ Lạc kia, ta căn bản không có mặt ở Phong Cương Tiên Thành, cho nên việc bắt tù sĩ phi thăng của Đại Lục Lạc Nguyệt không có liên hệ gì tới ta, mà ngươi lại chặt đứt căn cơ của ta tại Việt Hành Thiên, san bằng phủ thiên chủ của ta. Sự cuồng vọng quá mức như vậy thì Lục Chính Quần ta không giết ngươi thì sống uổng kiếp này. Lục Chính Quần lập tức làm giống như Diệp Mặc thể hiện ra động cơ mà mình phải giết đối phương. Tuy trong miệng y thì quát lớn Diệp Mặc với vẻ mặt cực kỳ tức giận, nhưng lúc này Lục Chính Quần lại tỉnh táo hơn so với bất kỳ ai ở đây. Y không hề cảm nhận được khí tức của hỗn độn thụ trên người Diệp Mặc, mà nguyên thần của Khai Ni cũng không cảm nhận được. Vậy thì chỉ có hai khả năng, một là Diệp Mặc đã luyện hóa được hỗn độn thụ và nó đã sát nhập vào nguyên thần của hắn, hai là hắn có cả thế giới hỗn độn có thể ẩn giấu khí tức của hỗn độn thụ. Đương nhiên còn có khả năng khác nữa, đó là Diệp Mặc căn bản không phải là kẻ mà y muốn tìm. Nhưng Lục Chính Quần cho rằng loại khả năng này căn bản không tồn tại. Khai Ni tiền bối, liệu tên này có thế giới hỗn độn hay không? Lục Chính Quần lúc này bắt đầu trao đổi với nguyên thần của Khai Ni trong thế giới chân linh. Rất khó để nhận biết, thế giới hỗn độn đâu phải là thứ tùy tiện có được. Nhưng hắn có trận bàn thời gian, lại hiểu rõ về sinh mệnh thụ, thì có khả năng hắn đã lợi dụng trận bàn thời gian để cho sinh mệnh thụ sớm nhận hắn làm chủ. Nguyên thần của Khai Ni trầm giọng đáp lời. Lục Chính Quần hiện tại trong lòng chỉ đang nghĩ, lỡ như hỗn độn thụ thực sự nhận chủ rồi, vậy thì cực kỳ không ổn. Ngay khi Lục Chính Quần không biết xử lý thế nào, nguyên thần kia lại nói tiếp. Kỳ thực vấn đề này rất dễ làm, bây giờ ngươi hãy động thủ với hắn, chỉ cần đánh hắn bị thương thì sẽ biết sinh mệnh thụ có phải đã nhận chủ hay không. Nếu như sinh mệnh thụ chưa nhận chủ, mà nó đang ở trên người hắn thì e rằng hắn thực sự có được thế giới hỗn độn. Lục Chính Quần nghe tới đó kích động gần như run rẩy, người bên cạnh không ai biết là Lục Chính Quần là run rẩy vì kích động, họ đều cho rằng Lục Chính Quần đang tức giận. Xác thực là như vậy, phủ thiên chủ của một thiên chủ bị người ta san bằng, không giận mới là chuyện lạ. Tên họ Lạc, Lục Chính Quần ta xem, ngươi có cái gì đáng để mà tự tin. Lục Chính Quần còn chưa dứt lời đã đấm ra một quyền. Hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, hơn nữa mang theo hương vị nho sinh, nhưng một quyền này quả như là tiên yêu thú hung mãnh cấp cao, trong nháy mắt bung ra, trực tiếp tập trung sát khí trong đại sảnh. Vài tên tiên vương gần đó hoàn toàn biến sắc, đồng thời lui về phía sau. Một quyền này của Lục Chính Quần đã vượt xa khỏi tu vi tiên vương bình thường. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, Lục Chính Quần này so với tiên vương bình thường mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt không đổi, hắn cũng đấm ra một quyền, đồng thời mở miệng. Có tin hay không, cũng so với thứ tiên vương ngụy quân tử như ngươi thì tốt hơn rất nhiều. Diệp Mặc sau khi đánh ra một quyền này, trong nháy mắt khí thế tiên nguyên dồi dào cuồn cuộn nổi lên, nhưng không hề kéo theo bất cứ lốc xoáy sát thế nào. Nhìn từ bên ngoài, một quyền này của Diệp Mặc kém xa một quyền kia của Lục Chính Quần về mặt uy thế. Kỳ thực Diệp Mặc cũng là bất đắc dĩ, hắn không dám sử dụng hư không, Ở đây rất có thể là có người đã thấy hắn thi triển hư không quyền. Một khi hư không quyền quán đánh ra, rất khó đảm bảo là sẽ không có người nào nghĩ đến hắn là ai. Ít nhất bây giờ Diệp Mặc còn chưa muốn bại lộ thân phận. Hơn nữa một quyền này hắn cũng không dùng toàn lực, chỉ dùng tới 4 phần thực lực thôi. Thực lực của Lục Chính Quần đã vượt xa khỏi suy đoán của hắn, Diệp Mặc cũng không muốn khiến đối phương phải kiêng kỵ mình. Nếu như Lục Chính Quần thực lực quá kém, hắn không cần có bất kỳ lo lắng nào, trực tiếp đánh gã vào căn phòng ở tầng thứ nhất. Đợi đến lúc phong vị tháp mở ra thì hắn có thể trong nháy mắt giết Lục Chính Quần, gần như là không có cảm ngộ gì. Bây giờ thực lực của Lục Chính Quần vượt xa tiên vương bình thường, Diệp Mặc ngược lại đã thay đổi chủ ý. Hắn quyết định không để Lục Chính Quần kiêng kỵ mình. Lỡ như Lục Chính Quần cảm giác gã đánh không lại mình, sau khi rời tháp sẽ lập tức bỏ trốn, vậy thì có thể giết gã hay không đã không còn nắm chắc nữa. Bình một tiếng, tác ý đáng sợ bị Lục Chính Quần cuốn lên và khí thí thế tiên nguyên của Diệp Mặc va chạm vào nhau. Không gian trong đại sảnh lập tức nổi lên hàng loạt những gợn sóng. Quyền phong mạnh mẽ cuốn ra, hầu hết mọi người đều quyết định là phải vận chuyển tiên nguyên để mà chống cự. Một số người ở trong số đó vừa cười nhưng lại không thể ngăn trở được xung kích của loại tiên nguyên đáng sợ này, bị xé toạc vòng bảo hộ tiên nguyên và bị ăn vài vết thương nhỏ. Nhưng đối mặt với hai kẻ siêu cấp lợi hại, cho dù là bị vài vết thương nhẹ thì họ cũng không dám nói gì. Mà hai gã tiên vương của Thượng Thiên Vực lúc trước muốn tìm Diệp Mặc gây phiền toái, bị một kích của quyền phong này, vòng bảo hộ bằng tiên nguyên lập tức tan vỡ. Tuy hai người không bị thương, nhưng sắc mặt biến đổi, còn người ta còn chưa đánh với bọn họ, thì lập quyền phong mang theo tiên nguyên chấn động đã làm vòng bảo hộ tiên nguyên của họ rạn nứt. Có thể tưởng tượng nếu như lúc trước họ thực sự tìm đối phương gây phiền toái, bây giờ chỉ sợ không phải vòng bảo hộ tiên nguyên lực bị nghiền nát đơn giản như vậy. Không gian ở trong phong vị tháp khá vững chắc, tiên nguyên của hai người sau khi vi chạm đã kích thích một loạt những lợn sóng không gian, rồi rất nhanh tiêu tán. Lục Chính Quần sắc mặt hơi đỏ, trong lòng lại có sóng to gió lớn, đã không thể tưởng tượng được Diệp Mặc lại đáng sợ như thế, một quyền này cân sức ngang tài với gã. May là gã kịp thời chạy về, chứ nếu để đối phương tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa thì mình đâu còn là đối thủ, có trách lại dám đi săn bằng phủ thiên chủ của mình. Sau khi hết khiếp sợ, Lục Chính Quần sát ý càng tràn ngập, gã sẽ không lựa chọn tiếp tục động thủ ở chỗ này nữa. Một khi rời khỏi phong vị tháp, điều đầu tiên gã muốn làm chính là giết chết Diệp Mặc, sau đó cướp đồ. Cho dù biểu hiện của Diệp Mặc đã vượt xa khỏi dự đoán của gã, thì gã cũng không hề lo lắng, bởi vì chỉ có một mình gã biết là gã còn đang che giấu thực lực. Trong lòng Diệp Mặc cũng khẽ chấn động, hắn đoán không sai, sự lợi hại của Lục Chính Quần thậm chí ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn không biết Lục Chính Quần có đè nén thực lực hay không, nhưng một quyền này mang theo tiên nguyên chấn động và sát thế cùng với thần thức mạnh mẽ đều vượt xa những tiên vương thông thường. Lúc trước hắn còn thực sự không coi Lục Chính Quần ra gì, bởi vì thủ đoạn trong giới tu chân mà Lục Chính Quần bố trí đều bị hắn phá hỏng hầu như không còn, nên hắn có chút xem nhẹ Lục Chính Quần. Hiện tại xem ra Lục Chính Quần có thể làm đến thiên chủ, còn có thể thăng cấp tiên vương, cũng có môn đạo của riêng mình. Sau khi hai người đấu một quyền, Lục Chính Quần không tiếp tục công kích, Diệp Mặc cũng không phản kích. Hắn biết là chỗ này không thể giết chết Lục Chính Quần được, cũng bỏ đi ý định bức Lục Chính Quần vào gian phòng ở tầng thứ nhất. Bây giờ thì còn không bằng là dừng tay không động thủ. Diệp Mặc biết rõ Lục Chính Quần sẽ không bỏ qua cho hắn, gã này có khả năng đã phán đoán được chút gì đó. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc tới trước mặt Lô Phượng, lấy ra một chiếc nhẫn truyền âm cho Lô Phượng. Bên trong chiếc nhẫn này là một ít tài nguyên tu luyện. Nếu ta tạm thời không thể trở về tông môn, thì đan dược và đồ vật trong này, người cứ xem tình huống rồi ban thưởng cho đệ tử tông môn. Lô Phượng ngay khi Diệp Mặc và Lục Chính Quần động thủ lần thứ nhất chạm mặt nhau, thì đã biết rõ hai người này đã là cục diện không chết không thôi. Hiện giờ nhận được sự căn dặn của Diệp Mặc, cô càng không do dự, lập tức thu hồi chiếc nhẫn chữ vật. Mọi người thấy hai người chỉ qua một chiêu thì lại không động thủ nữa, nhào nhào cảm thấy không thú vị. Mà lúc này trong đại điện bỗng nhiên lộ ra từng nấc thang màu vàng nhạt, đỉnh nấc thang không có điểm cuối, không ai biết bậc thang này thông đi đâu. Tiên vương trong đại sảnh đều hiểu trong phong vị tháp chính thức mở ra, bậc thang chính là thông lên tầng 2, lúc này đi lên càng sớm càng tốt, gần như tất cả mọi người đều xông lên bậc thang. Lô Phượng biết là Diệp Mặc không cần thấy cô lo lắng cũng theo sau mọi người xông lên. Chỉ trong chớp mắt đại sảnh tầng 1 chỉ còn hai người là Lục Chính Quần và Diệp Mặc. Người chính là kẻ đã lấy đi hỗn độn thụ của ta phải không? Lấy đi hỗn độn thụ của ta, còn săn bằng phủ thiên chủ. Lục Chính Quần ta cố ý gấp rút trở về, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Chính Quần nhìn Diệp Mặc bình tĩnh nói. Diệp Mặc ngược lại có chút kỳ quái giọng điệu của Lục Chính Quần lại bình tĩnh như vậy. Hắn ở đây tuyệt đối sẽ không thừa nhận những chuyện như thế này. Ngu xuẩn, ta không biết người nói cái gì. Dám gây bất lợi cho tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Diệp Mặc nói xong quay người liền bước lên nấc thang màu vàng nhạt. Trông thấy Diệp Mặc lên thang, Lục Chính Quần dùng thần niệm khai thông nói: Khai Ni tiền bối, có phải là hắn hay không? Chắc chắn là hắn. Nếu không vì mấy tu chân sĩ, mấy tu sĩ ở tu chân giới tầm thường mà đi san bằng phủ thiên chủ của ngươi sao? Chỉ có người có thù hận lớn với ngươi, có lẽ nhất định phải chém giết ngươi thì mới có thể làm ra chuyện như thế. Cơ mưu của người này không lỗ mãng giống như hắn biểu hiện ra đâu. Vừa rồi lúc hắn và ngươi đánh nhau, rất có thể cũng che giấu thực lực. Truyền âm của nguyên thần kia lại vang lên bên tai Lục Chính Quần. Lục Chính Quần cười lạnh một tiếng. Ta vừa rồi chỉ dùng 6 phần thực lực, ta nghĩ cho dù hắn ẩn giấu ít nhất cũng phải dùng từ 7 phần trở lên. Ta ngược lại rất là chờ mong có thể chân chính đánh với hắn một trận, thì hy vọng hắn không để ta quá thất vọng. Người này phá hủy bố cục lớn như thế của tiền bối, nếu không đem hắn nghiền xương thành tro, ta há có thể cam lòng. Lục Chính Quần nhìn theo bóng lưng của Diệp Mặc nhưng không đuổi theo. Gã vốn định bước Diệp Mặc vào một trong số những gian phòng ở tầng thứ nhất, nhưng thân thủ dũng mãnh của Diệp Mặc khiến gã tạm thời thay đổi chủ ý. Ý nghĩ này thay đổi giống như Diệp Mặc không muốn đánh rắn động cỏ, lỡ như khiến Diệp Mặc biết là gã có cơ hội giết gọn hắn thì người này nói không chừng vừa ra ngoài ngay cả vương vị cũng không cần sẽ lập tức bỏ chạy. Diệp Mặc sau khi tiến lên bức thang màu vàng nhạt lập tức cảm nhận một loại áp lực kỳ quái. Loại áp lực này sở dĩ nói là kỳ quái là chẳng những nó đè lên thức hải và tiên nguyên, hơn nữa còn là một loại áp lực lên tinh thần, ý niệm và thân thể, thậm chí còn áp ngộ, áp lực lên cảm ngộ và tâm tình. Bậc thang của phong vị tháp này dĩ nhiên khảo sát tu vi toàn diện của một tiên vương, một khi tu vi kém một chút thì sẽ không cách nào tiến lên tầng tiếp theo. Nhưng áp lực ở tầng thứ hai đối với Diệp Mặc căn bản không thống vào đâu, nhưng từ đó có thể đoán ra càng đi lên thì phía sau áp lực sẽ càng mạnh. Diệp Mặc nhanh chóng chặn lại những áp lực này tiến vào tầng hai của phong vị tháp. Tầng hai và tầng nhất đại khái không sai biệt lắm, trung gian là một bậc thang màu vàng nhạt, thần thức vẫn không cách nào quét đến bậc thang cuối cùng. Mà tầng thứ hai này chung quanh cũng có 9 gian phòng, nhưng khác với tầng 1 là 9 gian phòng tầng 2, không ngờ lại toàn bộ đã có người. Có thể thấy cũng có vài tiên vương biết thực lực của mình có hạn, tiếp tục đi lên cũng không cách nào tìm được phòng, chi bằng ở lại tầng 2. Diệp Mặc không dừng lại tầng 2 mà trực tiếp bước lên bậc thang màu vàng kim vào tầng 3. Sau khi đạp vào nấc thang, hắn liền biết suy đoán của mình không sai. Các loại lực lượng áp chế của bậc thang tầng 3 này so với tầng 2 lại mạnh hơn rất nhiều. Sau đó là tầng 4, tầng 5. Khi Diệp Mặc tiến lên bậc thang tầng 10 thì đã nhìn thấy có người vì gian phòng bắt đầu đánh nhau. Nhưng tiên vương vì tranh đoạt tầng 10 mà đánh nhau tu vi cũng không cao lắm. Một khi đánh thua thì chỉ có thể tiến vào tầng tháp cao hơn. Nếu như lên bậc thang phía trên lại tiếp tục thất bại, sẽ trực tiếp bị truyền tống tới đại sảnh tầng 1, nhưng lại không bị truyền tống ra ngoài. Nói cách khác là tiên vương dù có kém hơn nữa thì cũng có một cái tước vị. Diệp Mặc càng lên bậc thang màu vàng kim của tầng cao hơn, áp lực cảm nhận càng rõ rệt. Tương tự tầng thấp càng cao thì đánh nhau cũng càng kịch liệt. Khi Diệp Mặc xuất hiện ở tầng thứ 30 thì đã có 5-6 người vì một gian phòng mà tranh đoạt. Ở trên đường đi Diệp Mặc không có trông thấy Lô Phượng, hắn không biết cô đang ở tầng nào. Áp lực của mỗi bậc thang của phong vị tháp theo cấp bậc mà tăng lên, càng lúc càng lớn. Đặc biệt là áp lực lên thần thức, một khi không chịu nổi thì thậm chí thức hải sẽ bị trọng thương. Cho nên rất nhiều tiên vương không chịu nổi, thà rằng bị truyền tống đến đại sảnh tầng thứ nhất, chứ cũng không muốn tiếp tục xông lên nữa. Lô Phượng lúc này đang ở đại sảnh trên tầng thứ 39 của phong vị tháp, cô biết mình đến được đây đã là cực hạn. Nhưng bây giờ đại sảnh tầng 39 đã có hơn 30 người. Bình thường thì từ tầng 20 đến tầng 45 là cấp độ đắt khách. Lô Phượng cũng biết cho dù mình có lên một tầng nữa cũng không thể tìm được một gian phòng, liền dứt khoát lựa chọn tranh giành một phòng ở đây. Những cửa phòng lúc này đều đã mở ra. Nếu như một mình ngươi tới đây trước, không ai tranh cướp, ngươi có thể trực tiếp ấn dấu tay xông vào là được. Nếu như có vài người tranh cướp gian phòng thì nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến ngay tại cửa phòng. Hai bên trái, phải cửa của một căn phòng đều có một dấu tay. Một khi tay của anh đặt vào trong một những dấu tay đó thì trong thời gian 3 nhịp thở, một cái dấu tay khác không có ai ấn vào thì gian phòng này là của anh. Một khi có người trong 3 hơi thở ấn dấu tay còn lại, vậy thì nhất định phải khiêu chiến một trận. Trong quá trình hai người tại vì cùng một gian phòng mà khiêu chiến, gian phòng sẽ không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu như quá nhiều người khiêu chiến, chỉ cần thắng liên tiếp 2 lần, gian phòng sẽ thuộc về ngươi, không cần phải tiến hành khiêu chiến lần 3. Lô Phượng nhờ vào một ít bí quyết tu luyện mà Diệp Mặc cho, cùng với song thần đan mà Diệp Mặc cho lúc trước, giúp cô nhanh hơn người khác một chút khi bước lên bậc thang màu vàng kim. Vốn với năng lực của cô còn có thể leo lên một tầng nữa, nhưng Lô Phượng biết rõ, thấy tốt thì dừng. Cô có thể leo lên tầng cao hơn nhưng không chắc có thể tiến vào gian phòng. Gian phòng ở tầng 39 này Lô Phượng không phải người đầu tiên tới, cô là người thứ 9 đi vào nơi đây. Cũng may tay của cô để lên dấu tay ở cửa gian phòng, sau 3 hơi thở, người thứ 10 mới vừa vặn tiến vào. Cho nên nói là bên trong phong vị tháp cũng không nhất định phải thực chiến mạnh mẽ, có đôi khi tốc độ leo thang ở phong vị tháp nhanh thì cũng có thể tiến vào gian phòng ở cường cao hơn. Lúc Diệp Mặc tiến vào tầng thứ 42 lại gặp người quen, Nhậm Vũ đang cùng một tiên vương đánh nhau vô cùng kịch liệt. Lần này Diệp Mặc không tiếp tục đi lên, anh không biết là phong vị tháp này có phải có quy tắc đặc biệt gì không, nhưng mà nếu để cho anh bắt gặp, hắn liền muốn trợ giúp cho Nhậm Vũ một chút. Lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc khuếch tán ra, tiên vương đánh nhau với Nhậm Vũ lập tức bị lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc trói buộc, mà Nhậm Vũ thì không bị ảnh hưởng gì. Lúc này tiên vương đánh nhau với Nhậm Vũ bị Diệp Mặc trói buộc chặt chẽ, Nhậm Vũ phóng ra Yến Vân Hoàn trực tiếp đánh trúng ngực tên này, thanh âm xương sườn đứt gãy, người chung quanh đều có thể nghe thấy. Cùng lúc mà tiên vương này bị Nhậm Vũ đánh bay, trên không trung nghiêm nghị nhìn Diệp Mặc quát lên: "Người dám phá hư quy củ của phong vị tháp, vì sao không bị truyền tống đi?" Hai câu nói này là câu quát lớn Diệp Mặc, một câu nghi vấn Diệp Mặc phá hủy quy củ phong vị tháp vì sao không bị truyền tống đi. Trên thực tế những người đang đấu đá cũng ngây người nhìn chằm chằm sang bên này, còn có người dám phá hư quy củ của phong vị tháp mà vẫn không bị truyền tống đến tầng thứ nhất thì điều này thật là kỳ quái. Diệp Mặc lúc này không nói gì, hắn đã cảm giác được một luồng lực lượng quy tắc vô cùng mạnh mẽ muốn cuốn hắn đi, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác chân của mình sắp rời khỏi mặt đất của đại sảnh. Thêm nữa tiên vương bị hắn trói buộc chặt chẽ này nói là mình phá hư quy củ, Diệp Mặc há có thể không biết. Lực lượng liên quan đến cái quy tắc kia càng ngày càng mạnh, trong lòng Diệp Mặc thầm than, hắn vốn còn muốn nói đôi lời với Nhậm Vũ, không ngờ ra tay can thiệp vào chút chuyện ở đây lại sắp bị truyền tống ra ngoài. Mấy người khác thấy Diệp Mặc hình như không có việc gì, không quan tâm bên này nữa mà tiếp tục đánh nhau, mà đối với Diệp Mặc loại sức mạnh truyền tống điên cuồng kia hắn đã không kiên trì nổi nữa. Diệp Mặc gượng ép vận chuyển tiên nguyên, muốn trước tiên nói với Nhậm Vũ vài câu, nhưng phát hiện khi hắn gượng ép chống cự sức mạnh lôi kéo này thì loại sức mạnh kia lại bị hắn dẫn vào thế giới trăng vàng, sau đó biến mất không còn dấu vết. Thế giới trăng vàng có thể tiêu trừ loại quy tắc lực lượng này, trong lòng Diệp Mặc đại hỉ, hắn không chút do dự dẫn toàn bộ lực lượng lôi kéo này vào thế giới trăng vàng luôn. Những lực lượng này liên tục không ngừng, nhưng so với thế giới trăng vàng thì còn chưa thấm vào lâu vào đâu. Dù có dẫn vào nhiều hơn nữa cũng như là biển lớn vậy, mất tầm mất tích. Diệp Mặc cười ha hả, ở đây đều là tiên vương, không có người nào tu vi cao hơn hắn, cho nên hắn mới không lo thế giới trăng vàng bị bại lộ. Đối với thực lực của mình, Diệp Mặc hết sức tin tưởng, ở trong đồng cấp cho tới bây giờ chưa ai có thể dùng thần thức nhìn trộm được bí mật của hắn. Loại lực lượng liên quan kia tăng lên tối đa, nhưng khi Diệp Mặc vẫn thở ơ không nhúc nhích, loại lực lượng liên quan kia cũng tự động biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy Diệp Mặc thực sự không có việc gì, cũng không bị truyền tống ra ngoài, tiên vương kia cũng không dám lằng nhằng nữa, lập tức xoay người bước lên tầng thứ 43. Loại người như Diệp Mặc này gã đắc tội không nổi. Lúc trước tại tầng dưới cùng, người ta trong lúc đánh nhau với tiên nguyên dao động là có thể làm người khác bị thương. Loại người này còn chưa bị quy tắc của phong vị tháp truyền tống đi, thì trừ phi gã là đồ ngốc mới đi đối nghịch với đối phương. Tiên vương kia tự động rời đi, Diệp Mặc cũng không để ý tới gã, trực tiếp đi tới trước mặt Nhậm Vũ. Nhậm Vũ không đợi Diệp Mặc nói chuyện liền chủ động nói: "Nhậm Vũ bái kiến tiền hữu, nếu như tiền hữu muốn gian phòng này, Nhậm Vũ tình nguyện chủ động rời khỏi." Tuy Nhậm Vũ lấy làm lạ sao Diệp Mặc lại muốn tới nơi này tranh đoạt phòng với cô, dựa theo thực lực Diệp Mặc biểu hiện thì chắc hắn có thể lên tầng cao hơn. Diệp Mặc chuyển âm cho Nhậm Vũ: "Ta là sư huynh của Diệp Mặc, bây giờ không tiện để lộ thân phận. Diệp Mặc lập nên Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên đã xong, nếu như cô muốn đi Cung Hoa Thiên thì có thể trực tiếp tới Mặc Nguyệt Tiên Tông. Ta đã nói trước với Lô Phượng trưởng lão, lúc cô đến có thể trực tiếp tìm Lô Phượng." Nói xong Diệp Mặc còn đưa cho Nhậm Vũ một tấm ngọc bài. Trong lòng Nhậm Vũ cả kinh, kinh nghiệm của cô lõi đời, lập tức đoán được người trước mắt rất có thể chính là Diệp Mặc, nhưng nếu Diệp Mặc đã không thừa nhận cho thấy trong chuyện này nhất định có nguyên nhân. Nhậm Vũ cũng không hỏi gì, tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc bài rồi chắp tay với Diệp Mặc: "Cô vào trước đi, ta phải đi lên." Diệp Mặc chỉ vào gian phòng, Lẻ Dâm Ngũ gật đầu, quay người giơ tay lên. Sau mấy nhịp thở đã đi vào trong phòng, cửa lớn gian phòng biến mất, mà trong quá trình này không ai đến cướp đoạt. Những người còn lại mặc dù đang cướp đoạt phòng nhưng đều đem ánh mắt chú ý tới Diệp Mặc, rất sợ hắn đột nhiên qua cướp gian phòng của họ. Diệp Mặc thì đương nhiên sẽ không đi cướp đoạt phòng của họ làm gì, hắn đã đi lên bậc thang màu vàng kim nhạt tiến vào tầng thứ 43. Hắn chưa từng tiến vào gian phòng nào, là không biết sau khi vào phòng có thể thực sự cảm nhận được đạo vận tiên vương hay không, cảm nhận được sự dung hợp và lĩnh ngộ thần thông tiên vương hay không. Nhưng ở bậc thang màu vàng này hắn cũng lấy được lợi ích không nhỏ, áp lực lên thức hải tiên nguyên. Cộng với áp lực lên thân thể và ý niệm trên bậc thang màu vàng này đều khiến Diệp Mặc không tự chủ được mà cảm thụ. Cũng đồng thời với đó hắn có thể phát hiện ra điểm yếu trong thần thức của mình. Một khi phát hiện ra điểm yếu gì thì Diệp Mặc đều chống cự và điều chỉnh thiếu sót của bản thân, đặc biệt là trên mặt cường độ của thân thể. Diệp Mặc càng cảm thụ khắc sâu hơn, hắn chưa từng gặp qua cái công pháp luyện thể nào khác. Công pháp luyện thể của hắn cũng là do chính bản thân suy diễn qua. Mà bậc thang màu vàng này lại khiến cho Diệp Mặc cảm giác một khi đã nhận ra được điểm yếu của thân thể, hắn có thể điều chỉnh lại công pháp của mình, rèn luyện những chỗ còn thiếu sót. Đây còn là tầng thứ 47. Diệp Mặc tin tưởng nếu như hắn có thể đi tới những tầng cao hơn, sẽ lấy được càng nhiều lợi ích. Sau khi đến tầng thứ này, Diệp Mặc dần che giấu thân hình của mình, bất kể là người khác có thể nhìn ra hay không. Hắn đều dùng phương pháp ẩn giấu thân hình để tiếp tục đi lên. Sở dĩ ẩn giấu thân hình là vì Diệp Mặc có một dự cảm, phong vị tháp này không thể ngăn cản hắn lên vị trí cao, nhưng hắn cũng không muốn để cho người khác trông thấy hắn leo lên bậc thang đơn giản như vậy, lúc này mới che giấu thân hình. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chủ yếu nữa là không muốn để Lục Chính Quẩn biết là mình đang ở tầng nào. Cùng với việc Diệp Mặc lên càng cao, hắn dần tiến vào một loại cảm ngộ của bậc thang. Hắn vẫn cứ tu luyện trong trận bàn thời gian. Tuy là như vậy có thể thăng cấp với tốc độ cực nhanh, nhưng nó có một khuyết điểm là khuyết thiếu chút cảm ngộ. Lúc trước khi hắn đến huyền tiên, Vấn Đạo Các cho hắn một thời cơ cảm ngộ, kết quả là lĩnh ngộ được mấy loại thần thông, đồng thời dung hợp công pháp của mình. Mà bây giờ khi hắn thăng cấp vị tiên, phong vị tháp lại một lần nữa cho hắn cơ hội đó. Lục Chính Quần trên đường đi lên đều hỏi tin tức về Diệp Mặc, nhưng sau khi gã tới được tầng thứ 43, câu trả lời lấy được không rõ ràng lắm. Lập tức gã tăng nhanh tốc độ lên tầng 44-45, nhưng khiến Lục Chính Quần thất vọng là tin tức gã lấy được toàn bộ không rõ ràng. Nói cách khác, sau khi Diệp Mặc lên tới tầng 43 thì biến mất. Cai Ni tiền bối, tại sao người này lại đột nhiên biến mất rồi? Khi Lục Chính Quần tiến lên tới tầng 49 thực sự nhịn không được mà hỏi. Ta chưa từng trải qua phong vị tháp, nhưng phong vị tháp toàn bộ phương vị khảo sát tu vi, chỉnh thể của một tiên vương. Có lẽ tu vi người nọ không tệ, nhưng thân thể không phải quá mạnh. Dù sao thì hắn sử dụng trận bàn thời gian, không thể đồng thời tu luyện thân thể được. Phong vị tháp này đối với cường độ thân thể yêu cầu rất cao. Hắn rất có thể đã vào phòng ở khoảng tầng 43 và tầng 45 gì đó. Nguyên thần kia trầm ngâm một lát rồi suy đoán. Trên thực tế chính bản thân y không dám khẳng định là Diệp Mặc có phải thân thể không được mạnh lắm hay không. Lục Chính Quần cũng cảm thấy cách giải thích này rất đúng. Nếu như Diệp Mặc đúng là sử dụng trận bàn thời gian để cưỡng ép để thăng tu vi của mình, thì tiên nguyên và thần thức có lẽ là rất mạnh, nhưng lại không thể thông qua trận bàn thời gian để nâng cao được cường độ thân thể. Khi Diệp Mặc từ tầng 61 đến tầng 62, cuối cùng cũng cảm thấy áp lực. Nếu như không phải hắn đã là tu vi luyện thể, là tiên linh thể hậu kỳ thì áp lực còn lớn hơn nữa. Nhưng dưới áp lực lớn mạnh như vậy, Diệp Mặc khi tới được tầng 62 lại trông thấy tầng thứ 62 có người tới trước cả hắn. Người này hắn cũng nhận ra rõ ràng là Đế Văn Thành, cao thủ đứng đầu của Đế Tông ở Diệu Thành Thiên, Cửu Càn Đế Tông. Trước đây trên tiên thuyền thiên vực, Diệp Mặc đã biết Đế Văn Thành không đơn giản, lại không ngờ y có thể leo lên tới tầng 62. Nhưng lúc này Đế Văn Thành đã cực kỳ cố hết sức rồi. Y đứng ở cửa một căn phòng, điều hòa hơi thở một hồi lâu, lúc này mới đưa tay để vào trong dấu tay lõm của gian phòng. Hiển nhiên là y không còn ý định tiếp tục lên tầng 63 nữa. Diệp Mặc đoán chừng lần này Bia Tiên Vương trừ mình ra thì chắc hẳn người này là leo lên cao nhất. Diệp Mặc ở tại tầng 62 cũng không dừng lại, cứ tiếp tục bước lên bậc thang màu vàng, lên tầng thứ 63. Bậc thang thông với tầng thứ 63, áp lực so với trước kia càng lớn hơn, hình như là một đường ranh giới. Nhưng hắn cũng không vội tăng thêm tốc độ mà từ từ cảm ngộ, hoàn thiện thần thông và thần thức tiên vương sơ kỳ của mình, đồng thời tìm kiếm đột phá mới của thần thông. Vốn Diệp Mặc cho rằng từ tầng 62 trở đi chỉ còn một mình hắn, nhưng khiến hắn căn bản không ngờ tới là ở tầng thứ 71 vậy mà lại nhìn thấy một người, hơn nữa còn là một tiên nữ, che lụa mỏng trên mặt. Cô gái này che trên mặt một màn lụa mỏng chính là một loại pháp bảo, cho nên không cách nào thấy được dung mạo, bất quá dáng người quả thực rất ngon. Một thân váy trắng càng làm toang thêm vẻ siêu phàm thoát tục, nhất là bộ mông. Lúc này cô đang ngồi điều tức ở lối đi thông lên tầng thứ 72. Khi Diệp Mặc trông thấy người này thì nỗi lòng có chút dao động, đó là vì hắn không ngờ rằng lại có một cô gái nghịch thiên như vậy. Ở phong vị tháp này mà có thể leo lên tầng thứ 71. Hắn là biết chuyện của mình, hắn sở dĩ có thể đi lên nơi này, thậm chí là còn có thể leo lên cao hơn, không phải là vì hắn lợi hại hơn so với người khác, là vì thân thức và tiên nguyên của hắn vượt xa những tiên nhân cùng cấp. Hơn nữa hắn vẫn còn là một tiên nhân luyện thể tiên linh thể hậu kỳ, quan trọng hơn nữa hắn còn có thế giới trang vàng. Diệp Mặc đã đi qua nhiều tầng của phong vị tháp như vậy, còn có lần ra tay ở tầng 42, cho nên đối với phong vị tháp này hắn có hiểu biết nhất định. Một khi áp lực quá lớn, hắn vẫn có thể chuyển rời áp lực đó vào thế giới trang vàng. Điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy phong vị tháp này cũng là một cái giao diện có quy tắc của thế giới. Mà quy tắc của thế giới trang vàng của mình chắc là cao hơn phong vị tháp, cho nên mới có thể chuyển rời áp lực vào trong đó. Về phần thực sự có phải như vậy hay không, Diệp Mặc không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể khẳng định rằng hắn tới nơi này không phải là do tư chất hắn ưu tú hơn người khác, mà gộp nhiều nguyên nhân lại. Nhưng vị nữ tiên vương này thì dựa vào cái gì mà tới được nơi đây? Là ai? Vị nữ tiên kia vốn còn đang điều tức bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía Diệp Mặc lớn tiếng hỏi. Diệp Mặc sững sờ, hắn thật không ngờ rằng mình bỗng dưng lại giật thoát mình một cái, chấn động nhỏ bé đó khiến hắn bị lộ tung tích. Đã bị phát hiện rồi thì Diệp Mặc dứt khoát không ẩn nấp nữa, trực tiếp hiện rõ thân hình. Là ngươi? Ngươi vậy mà cũng có khả năng leo lên tầng thứ 71 này sao? Vị tiên nữ áo trắng kia dùng ánh mắt khó tin mà nhìn Diệp Mặc, cô thực sự không ngờ rằng vẫn có người thứ ba có thể tới được đây. Hơn nữa người này cô đã từng thấy, chính là kẻ đã động thủ với một tên tiên vương khác dưới lầu 1, cả hai đều là tiên nhân của Hạ Thiên Vực. Bất quá sự kinh ngạc của vị tiên nữ này qua đi rất nhanh, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, muốn nhìn một chút xem hắn có thể đi lên tầng 72 hay không. Cô đối với loại người hành động lén lén lút lút như Diệp Mặc thì rất xem thường, có thể lên đến trên tầng thứ 70 thì tính là gì, cũng không phải chỉ có một mình hắn, cần gì phải lén lút. Diệp Mặc ôn quyền nói, tôi vừa thích leo lên phong vị tháp, vừa tu luyện thần pháp ẩn nấp của mình, xem ra tôi là người thứ hai tới đây, cô cứ tiếp tục đi, tôi lên trước. Diệp Mặc chỉ tùy ý nói một câu, căn bản không hề có ý dừng lại nghỉ ngơi. Vị tiên nữ kia ngơ ngác nhìn một chút về phía Diệp Mặc, bản thân mình leo tới tầng thứ 71 đã là một chuyện không bình thường, cho dù từ khi phong vị tháp mở ra tới nay cũng không có mấy người có thể leo tới tầng thứ 71, vậy mà người này thậm chí không hề có ý định nghỉ ngơi một chút, đã muốn tiếp tục leo 72. Chẳng lẽ hắn thực sự cường đại như vậy sao? Có phải hắn đang muốn ra vẻ trước mặt mình? Vì cô đã từng thấy rất nhiều kẻ muốn thể hiện trước mặt cô, nhưng tất cả đều chỉ là sự giả tạo. Dưới cái nhìn của cô thì đều là những kẻ không xứng làm trang hảo hán. Thấy Diệp Mặc thực sự muốn bước lên bậc thang tiến vào tầng 72, thì vị tiên nữ áo trắng kia không nhịn được mà nói. Thực tế thì ngươi không phải người thứ hai, mà là người thứ ba lên đây. Tốt nhất đừng tự đề cao chính mình. Diệp Mặc sững sờ, người thứ ba? Chẳng lẽ còn có người đang ở trên tầng cao hơn của phong vị tháp? Nhưng hắn nghe người ta nói phong vị tháp rất ít người có thể lên đến tầng 60 trở lên kia mà. Trước đó khi hắn thấy Đế Văn Thành ở tầng thứ 60 thì đã rất giật mình, nhưng không ngờ rằng vẫn có người so với Đế Văn Thành lợi hại hơn. Ở trên tiên giới mênh mông này quả nhiên cao thủ đầy rẫy. Người nghĩ đúng rồi, và thật có người lên tới tầng 72 sớm hơn cả ta, cho nên ta mới nói ngươi không cần phải đề cao chính mình. Vì tên nữ áo trắng kia không biết là có chuyện gì, mà nhìn thấy loại bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra của Diệp Mặc thì lại thấy trong lòng khó chịu. Dưới cái nhìn của cô thì Diệp Mặc tuyệt đối là cần phải nghỉ ngơi, nhưng hắn chỉ là muốn ra vẻ trước mặt mình cho nên mới cố như vậy mà thôi. Diệp Mặc nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái vì còn có người có thể leo tới tầng 72, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhưng sao cô gái này lại luôn nói chuyện bằng cái giọng điệu khó nghe như vậy? Không có bất kỳ xung đột lợi ích gì mà Diệp Mặc cũng không muốn gây sự cùng cô ta, cho nên không hỏi đối phương nữa mà bước vào bậc thang màu vàng kim, tiến lên tầng 72. Vị tiên nữ áo trắng kia thấy Diệp Mặc thực sự không chút do dự tiến lên bậc thang màu vàng kim thì liền kinh ngạc sửng sốt một chút, sau một khắc liền lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, rồi cũng không do dự mà bước lên tầng 2, đi lên bậc thang tiến lên tầng 72. Diệp Mặc đã trải qua rất nhiều bậc thang thế này cho nên cũng tổng kết ra ranh giới mạnh yếu của các giai đoạn. Dưới tình huống bình thường thì mỗi bậc thang lên tầng sẽ có áp lực tăng lên một chút. Tới khi mà đến bậc thang vừa đúng vượt qua bội số của số 9 thì áp lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng giống như là hắn leo từ tầng 71 lên bậc 72 thì áp lực sẽ tăng thêm. Nhưng loại gia tăng thêm này kém rất xa, nếu như lát nữa hắn từ tầng 72 lên tầng 73. Càng đến tầng cao thì Diệp Mặc càng cảm giác được, hắn hiểu biết sâu sắc hơn đối với thần thông. Lúc này Diệp Mặc thậm chí còn ngừng lại giữa chừng vì hắn cảm giác được một tia cảm ngộ, thiếu chút nữa là đột phá được thải hồng đao, lúc trước hiện nay lại sắp có lần đột phá nữa. Bất quá loại cảm giác này rất khó chịu vì chỉ cám một chút như vậy thôi, nhưng hắn không thể thi triển ra thần thông mới của tử đao, đúng là chỉ còn cám một chút. Vị tiên nữ áo trắng kia đi sau lưng Diệp Mặc thấy hắn còn đứng lại trên bậc thang này, qua tay múa chân giống như một chiêu thức nào đó, thì lập tức khiếp sợ không nói nên lời. Lúc này cô rốt cuộc đã hiểu, Diệp Mặc không phải là giả bộ hay làm ra vẻ, mà người ta thực sự không có bao nhiêu áp lực khi đứng trên bậc thang này. Cũng may là Diệp Mặc cũng cảm giác được vị tiên nữ đứng sau lưng đã tới, cho nên hắn không tiếp tục đứng đó lĩnh ngộ nữa, mà tiếp tục hướng lên tầng 72. Hắn cảm giác áp lực ở giữa 71 và 72 còn chưa đủ cho hắn đột phá đao chiêu. Nếu như lại đi lên thì đã là tầng 73, khi đó đao pháp thần thông quán rất có thể sẽ đột phá lĩnh vực mới. Sau khi đẩy nhanh tốc độ, Diệp Mặc rất nhanh rời khỏi bậc thang màu vàng kim, đặt chân lên tầng 72. Thánh nữ Y Y, cô đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi, nhanh như vậy mà đã mò tới. Một tên thanh niên vặn một thân tiên bào màu trắng, ngay khi thấy Diệp Mặc xuất hiện thì mở miệng nói. Thế nhưng câu nói của Y còn chưa dứt thì đã ngây ngẩn cả người, bởi vì Y nhận ra người lên tầng 72 không phải là thánh nữ Y Y mà người biết. À mà hắn biết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.